chương 1811 sau đó, nàng cúi người thi triển thủ đoạn trị liệu. Đáng tiếc, thương thế của Thái Bạch Vân Sinh quá nặng, nhất thời thương thế không có chút dấu hiệu dịu lại. Một khi cổ tiên bị thương, rất khó để chữa thương. Đạo ngân bài xích. Nếu để cho kiếm giao thượng cổ của Phương Nguyên tạo thành vết thương, nhất định sẽ để sót lại rất nhiều đạo ngân kiếm đạo. Điều này khiến cho cơ thể yếu ớt của Thái Bạch Vân Sinh khó mà chịu đựng được. Hai, nếu ta có nhân như cố, nhất định sẽ không phiền phức như vậy. Nói đến đây, Thái Bạch Vân Sinh lập tức hôn mê, tính mạng như mảnh treo chuông. Đây là kết quả mà Hắc Lâu Lan đã ra sức để cứu. Phương Nguyên đáng chết, mục đích thật sự của hắn chính là giết chết Thái Bạch Vân Sinh. Ảnh Vô Tà tái xanh mặt. Y biết mục đích của Phương Nguyên. Phương Nguyên ngoài mặt thì dây dưa với hồn thú. Trên thực tế, từ lúc khai chiến đến giờ, hắn đã tìm được chiến cơ. Chỉ sợ hắn đã sớm nhắm chuẩn mục tiêu lên người Thái Bạch Vân Sinh. Dù sao, Thái Bạch Vân Sinh cũng là người yếu nhất trong số 5 người. Quả hồng mềm thì dễ bóp. Thái Bạch Vân Sinh đã không thể trông cậy vào nữa rồi. Mặt Ảnh Vô Tà trầm như nước. Giao chiến mới được bao lâu chứ, phe của y đã giảm quân số. Tiếp theo nên ứng phó như thế nào với tên Phương Nguyên hung ác này? Sao? Đúng lúc này, trong lòng Phương Nguyên đột nhiên cảm thấy không ổn. Hắn giãn cơ thể giao long của mình, kinh ngạc phát hiện, bất chi bất giác, trên vảy rồng của hắn đã bao trùm một tầng băng mỏng. Ánh mắt Bạch Ngưng Băng có chút gì đó quái lạ. Phương Nguyên lập tức kịp phản ứng. Muốn đánh lui Phương Nguyên, đầu tiên là phải chặn lại tốc độ của hắn. Bên trong ánh mắt Bạch Ngưng Băng, hàn mang bắn ra bốn phía. Nàng đối với toàn bộ chiến cuộc cũng có được suy nghĩ và phán đoán rõ ràng. Mặc dù chỉ mới thăng tiên, nhưng Bạch Ngưng Băng lại có được ưu thế mà cổ tiên bình thường không có. Đầu tiên, nàng là một trong thập tuyệt thể, Bắc Minh băng phách thể, am hiểu nhất là tu hành băng tuyết đạo. Cũng giống như đại lực chân vũ thể của Hắc Lâu Lan, đạo ngân trên người nàng còn nhiều hơn cổ tiên lục chuyển bình thường. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tiếp theo, nàng đã trở thành chủ nhân động thiên bạch tướng, kế thừa chân truyền bạch tướng, nắm giữ toàn bộ cổ trùng bạch tướng để lại. Trong số cổ trùng đó không thiếu tiên cổ thất chuyển. Nhưng tiên cổ bát chuyển lại không có. Địa vị lịch sử của bạch tướng chênh lệch một chút so với hắc phàm. Nhưng ngũ tướng hợp lực vẫn vượt qua hắc phàm rất nhiều. Chỗ thiếu hút của Bạch Ngưng Băng là nàng còn chưa quen thuộc sử dụng sát chiêu tiên đạo. Khi thôi động thường có thất bại, dẫn đến nguy cơ bị thương do phản phệ. Nuôi dùng luyện, dùng cổ là một trong ba trọng điểm tu hành của cổ sư. Bạch Ngưng Băng muốn vận dụng thuần thục những thu hoạch này, nhất định phải tốn một khoảng thời gian tương đối dài để tiến hành rèn luyện. Cho nên, khoảng cách thực chiến vẫn còn cách một đoạn đường rất xa. Nhưng, lúc này, khuyết điểm của Bạch Ngưng Băng lại bị che đậy một cách hữu hiệu. Bởi vì bên cạnh nàng còn có Ảnh Vô Tà, Hắc Lâu Lan, Thái Bạch Vân Sinh và Thạch Nô. Chính vì có sự yểm trợ qua lại như vậy, mới giúp cho Bạch Ngưng Băng có đủ thời gian để chuẩn bị sát chiêu tiên đạo. Phương Nguyên nắm giữ tin tức về Bạch Ngưng Băng đã có sai lầm. Thứ nhất, hắn cho rằng tình huống của Bạch Ngưng Băng cũng không khác gì Thái Bạch Vân Sinh và Hắc Lâu Lan, đều nhận chỗ tốt của Ảnh Tông, cho nên năng lực chiến đấu mới tăng lên. Thứ hai, trước đó mặc dù Phương Nguyên sử dụng rất nhiều lần khí vận giao cảm, điều tra được Bạch Ngưng Băng, nhưng lại không tra được động thiên bạch tướng. Vì thế, Phương Nguyên đã đánh giá thấp sức mạnh chiến đấu chân chính của Bạch Ngưng Băng. Nếu Phương Nguyên biết được tình huống thực tế, có lẽ hắn sẽ không chọn Thái Bạch Vân Sinh là mục tiêu công kích đầu tiên, mà sẽ chuyển sang Bạch Ngưng Băng. Nhưng Phương Nguyên lại thiếu kiến thức về thủ đoạn tín đạo, vì thế hắn làm sao biết được sự việc của động thiên bạch tướng. Mặc dù Phương Nguyên là người trùng sinh, nhưng hắn không phải người toàn trí toàn năng. Ánh mắt của Bạch Ngưng Băng có thể khiến cho mục tiêu trong tầm mắt không ngừng ngưng kết băng xương, chỉ hoãn động tác. Đây chính là thủ đoạn của Bạch Tướng. Sau khi Phương Nguyên biết được điểm cổ quái, hắn lập tức khai thác biện pháp lui thẳng, che giấu hành tung. Tầm nhìn ban đầu bên trong bức tường ngăn giới cam thảo rất kém. Sau khi Phương Nguyên thi triển thủ đoạn, hắn nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của Bạch Ngưng Băng. Bạch Ngưng Băng nghiến răng. Tên Phương Nguyên này cáo già thật, nhìn ra được cực hạn của chiêu này. Cho dù có được át chủ bài như vậy, ta cũng không bao giờ cậy mạnh. Đáng tiếc, chúng ta còn định nhờ vào đó mà chế định chiến thuật nhắm vào. Bạch Ngưng Băng cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Một chiêu của Phương Nguyên phá hư cổ trận siêu cấp, uy năng rất lớn, khiến cho đám người Ảnh Vô Tà phải kiêng kỵ, thậm chí là lạnh tim. Trên đường đi, bọn họ vẫn luôn thảo luận làm thế nào để đề phòng chiêu này của Phương Nguyên. Nhưng Phương Nguyên vẫn không vận dụng một chiêu kia, khiến cho chuẩn bị của đám người Ảnh Vô Tà trước đó, đa số đều trở nên vô ích. Đáng tiếc thời gian ta kế thừa chân truyền bạch tướng quá ngắn. Mặc dù sát chiêu này của ta có cực hạn, nhưng lại có sát chiêu khác phối hợp, có thể tiến hành bù đắp. Bạch Ngưng Băng thôi động sát chiêu này xem như cố mà làm. Nếu dựa trên cơ sở đó, đồng thời thôi động một sát chiêu tiên đạo khác, xác suất thất bại cực lớn. Bạch Ngưng Băng không phải Phương Nguyên. Phương Nguyên có thể nhất tâm đa dụng, đồng thời thôi động nhiều sát chiêu tiên đạo, nhưng tố chất của Bạch Ngưng Băng ở phương diện này lại rất thấp. Mặc dù Phương Nguyên đã tạm thời rút đi, ẩn núp thân hình, nhưng vẫn chiếm cứ thế chủ động và thượng phong như cũ. Trong tình huống như vậy, Bạch Ngưng Băng không có khả năng mạo hiểm. Một khi mạo hiểm thất bại, nàng không thể nghi ngờ sẽ tự loạn trận cước, từ không có sơ hở tạo thành sơ hở để Phương Nguyên lợi dụng. Bạch Ngưng Băng vô cùng hiểu Phương Nguyên. Có được sơ hở, Phương Nguyên tuyệt không có khả năng buông tay. Phương Nguyên nắm rất chắc chiến cơ, cho dù là Bạch Ngưng Băng, cũng cảm thấy thán phục cho hắn. Phương Nguyên bị ánh mắt của ta đông cứng. Một khi để hắn khôi phục lại, tốc độ nhanh chóng, cho dù ánh mắt của ta cũng khó mà đuổi theo. Bạch Ngưng Băng suy nghĩ trong lòng. Phương Nguyên biến thành kiếm giao thượng cổ, tốc độ bạo phát vốn đã rất kinh người, cộng thêm tiên cổ kiếm độn và một thân đạo ngân kiếm đạo. Cường giả gia luật quần tinh cũng chết dưới tốc độ này. Bạch Ngưng Băng biết rất rõ, thuật ánh mắt đông kết của nàng chẳng qua chỉ khiến cho Phương Nguyên không kịp đề phòng mà thôi. Hiện tại Phương Nguyên đã có phòng bị, lại thi triển tốc độ kinh người. Hiệu quả của sát chiêu tiên đạo này sẽ giảm xuống đáy cốc. Xem ra chỉ có thể biến chiêu mà thôi. Bạch Ngưng Băng lập tức quyết định. Nàng không thể không biến. Trước đó, tốc độ mà Phương Nguyên thi triển thiếu chút nữa đã giết chết Thái Bạch Vân Sinh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu Bạch Ngưng Băng không chủ động thay đổi, tiếp tục vận dụng sát chiêu tiên đạo ánh mắt đông kết, người chết tiếp theo nhất định sẽ là nàng. Tình thế nguy như chồng trứng. Bạch Ngưng Băng chủ động lui lại sau lưng Thạch Nô, đồng thời thấp giọng nói với ảnh vô tà, bảo vệ cho ta muốn tế ra một chiêu kia. Bạch Ngưng Băng một lần nữa liên minh với ảnh vô tà, lại có đại địch bên ngoài, hai bên đều trao đổi một số nội tình của mình với đối phương. Vì thế, cho dù Bạch Ngưng Băng không nói rõ, nhưng ảnh vô tà cũng hiểu được. Gương mặt y tràn ngập nghiêm túc, chậm rãi gật đầu, được, cứ dùng một chiêu kia. An nguy của ngươi cứ giao cho chúng ta. Ngay sau đó, ảnh vô tà hô to với Thạch Nô, cho dù có hy sinh, ngươi cũng phải bảo vệ Bạch Ngưng Băng. Thạch Nô trung thành tuyệt đối với ảnh vô tà. Nghe xong, gã lập tức gật đầu xác nhận, không chút phản nghịch và do dự. Yên tâm đi, hắn đã trúng thuật ánh mắt đông kết của ta, dựa theo sơ hở của tiên thể chí tôn mà ngươi đã nói, nếu hắn không có thủ đoạn ứng đối, nhất định phải cần 10 hô hấp mới có thể khôi phục lại. Bạch Ngưng Băng tự tin nói. Ảnh vô tà gật đầu, như vậy là đủ rồi. Y không hoài nghi Bạch Ngưng Băng. Thủ đoạn của Bạch tướng tất nhiên cũng có chỗ độc đáo. Muốn nhằm vào một sát chiêu tiên đạo cũng không dễ dàng như vậy, thường phải giao thủ nhiều lần. Tương đối quen thuộc với sát chiêu tiên đạo mà đối phương sử dụng, trải qua thời gian suy tính mới có được thủ đoạn khắc chế. Xác suất mà Phương Nguyên có được thủ đoạn khắc chế tương đối thấp. Nhưng đúng lúc này, bên trong tầm mắt năm vị cổ tiên, một luồng bạch mang bỗng nhiên hiện lên. Cẩn thận, là kiếm quang long tức. Phòng ngự, bảo vệ Bạch Ngưng Băng, còn có Thái Bạch Vân Sinh. Từng luồng kiếm quang long tức đột kích, tái hiện lại kiếm vũ lúc trước, nhất thời khiến cho ba người ảnh vô tà phải mệt mỏi ứng đối. Bạch Ngưng Băng còn phải chuẩn bị sát chiêu tiên đạo, còn Thái Bạch Vân Sinh thì đã bị hôn mê. Bọn họ chỉ còn lại ba người, áp lực đột nhiên tăng vọt, bị áp chế, không hề có lực hoàn thủ. Phương Nguyên bao quanh đám người ảnh vô tà, há miệng phun ra long tức, bắn ra từng luồng kiếm quang, từ bốn phương tám hướng bắn đến đám người ảnh vô tà. Trên cơ thể kiếm dao của hắn vẫn còn một lớp băng mỏng. Hiệu quả sát chiêu ánh mắt đông kết của Bạch Ngưng Băng không tệ. Đương nhiên, quan trọng hơn là Phương Nguyên có tiên thể chí tôn. Mặc dù hắn biến thành kiếm giao thượng cổ, nhưng đạo ngân trên người hoàn toàn không mâu thuẫn, bài xích nhau. Như vậy, tất có nhược điểm. Ánh mắt đông kết của Bạch Ngưng Băng đánh vào người Phương Nguyên, nhất định sẽ không bị đạo ngân trên người Phương Nguyên suy yếu, mà còn có thể phát huy ra toàn bộ uy năng. Cũng may mà Phương Nguyên biến thành kiếm giao thượng cổ, da dày thịt béo. Nếu chỉ có nhục thân không thôi, chỉ sợ sẽ trực tiếp chết rét. Phương Nguyên vừa thổ tức áp chế đám người ảnh vô tà, vừa nhanh chóng chữa thương. Mặc dù hắn bị ánh mắt đông kết ảnh hưởng, nhưng trị liệu cũng tương đối dễ dàng. Bởi vì không có đạo ngân bài xích lẫn nhau, giúp cho Phương Nguyên cho dù sử dụng thủ đoạn phàm đạo, cũng có thể đạt đến trình độ lượng biến dẫn đến chất biến. Không giống như Thái Bạch Vân Sinh, sau khi bị thương, rất khó trị liệu. Phương Nguyên không ngừng phun ra kiếm quang long tức áp chế đám người ảnh vô tà, nhưng đây đồng thời cũng là một sự thăm dò. Hắn rất nhanh phát hiện, Bạch Ngưng Băng đang được đám người ảnh vô tà bảo vệ, không hề có chút sơ hở nào. Trừ phi hắn tấn công chính diện, bằng không, chẳng có con đường tắt nào có thể đi. Đang thi triển sát chiêu tiên đạo à, trong lòng Phương Nguyên hơi ngưng trọng. Đã có thể được đám người ảnh vô tà bảo vệ chặt chẽ như thế, xem ra sát chiêu tiên đạo mà Bạch Ngưng Băng đang thôi động không thể coi thường. Cho nên, vừa khôi phục xong, hắn lập tức lao xuống liền. Hắn không bị hạn chế bên trong bức tường ngăn giới cam thảo, tự do tự tại. Khi tốc độ bạo phát, ngay cả hắn cũng có chút không khống chế được. đơn giản giống như một luồng bạch quang. Trong lúc ảnh vô tà không kịp thông báo, Phương Nguyên đã xuyên thủng trận hình của bọn họ xông ra ngoài. Bạch Ngưng Băng đổ mồ hôi lạnh cả người, thiếu chút nữa thôi động sát chiêu thất bại. Hắc Lâu Lan bị trọng thương, toàn bộ cánh tay trái của nàng bị biến mất, thậm chí còn ảnh hưởng luôn nửa phần cơ thể bên trái. Vết thương nhìn thấy mà giật mình. Từ bên ngoài có thể nhìn thấy được huyết nhục xương cốt bên trong. Máu như suối phun ra, rất nhanh đã tạo thành một vũng lớn dưới chân Hắc Lâu Lan. Trên vết thương có thể nhìn thấy đạo ngân dày đặc, căn bản không ngăn được máu chảy ra. Cứ tiếp tục như vậy, Hắc Lâu Lan là người chết đầu tiên. Hắc Lâu Lan rơi vào đường cùng, lập tức chuyển hóa thân phận. Sau mấy hơi thở, nàng đã biến thành tiên cương. Tiên cương có thể tiếp nhận được thương thế như vậy. Máu nóng đỏ tươi biến thành máu lạnh màu xanh. Mặc dù vẫn còn chảy ra ngoài nhưng đã giảm hơn nhiều so với lúc trước. Ha ha! Hắc Lâu Lan quỳ một chân xuống đất, há miệng thở dốc nhưng khóe miệng lại nhếch lên. Nàng đang cười. Một bên khác, Phương Nguyên lại cảm thấy kinh ngạc trong lòng. Sao? Lại bị ám toán. Giỏi cho Hắc Lâu Lan. Trên chảo rồng vừa mới xé rách cánh tay trái của Hắc Lâu Lan, vẫn còn lưu lại vết máu và thịt vụn. Huyết nhục đang dần dần biến thành một ngọn lửa màu đỏ, bám vào bên trên chảo rồng của Phương Nguyên, còn lan sang vảy rồng, thiêu đốt sáng rực. Sát chiêu tiên đạo huyết nhục thịnh viêm. Ngọn lửa này lấy huyết nhục làm nhiên liệu, không ngừng thiêu đốt. Huyết nhục không dứt, hỏa diễm không thôi. Không có thủ đoạn khắc chế, căn bản không cách nào dập tắt. Đồng thời huyết nhục càng cường thịnh, ngọn lửa thiêu đốt lại càng thịnh. Phương Nguyên biến thành kiếm giao thượng cổ, ngược lại huyết nhục rất thích hợp cho viêm đạo thiêu đốt. Nhưng phản ứng của Phương Nguyên cũng rất nhanh. Hắn nhanh chóng thu hồi sát chiêu biến hóa đạo, trở thành hình người như cũ. Sau đó, hắn thúc giục một tiên cổ trị liệu trụ đạo. Nhân như cố. Tiên Nguyên Hồng Tảo lập tức tiêu hao hơn 20 viên. Sau một khắc, ngọn lửa màu đỏ hoàn toàn biến mất, Phương Nguyên trở lại trạng thái trước đó. Hai, nhân như cố chỉ hữu dụng với cơ thể người. Ta biến thành hình thái sinh mệnh khác, không thể trực tiếp sử dụng nhân như cố. Nó hoàn toàn không tiện, mà cực hạn của nhân như cố cũng rất lớn. Cũng may ta còn có sát chiêu điều tra tam tức hậu hiện. Phương Nguyên cảm khái trong lòng, quyết định thôi động một sát chiêu tiên đạo khác. Nô lực hợp lưu, vạn ngã, phần phật. Rất nhiều Phương Nguyên, hàng ngàn hàng vạn tập trung thành dòng người mênh mông phóng đến đám người ảnh vô tà. Tại sao lại như vậy? Tại sao hắn có thể nhanh như vậy mà đến đây chứ? Chẳng lẽ hắn đã tiêu trừ được huyết nhục thịnh viêm? Hắc Lâu Lan kinh ngạc vô cùng. Phương Nguyên phản kích quá nhanh, vẫn cường thế như cũ, khiến tâm Hắc Lâu Lan như chìm vào đáy cốc. Hắc Lâu Lan biết được trong tay Phương Nguyên có tiên cổ nhân như cố. Nhưng yêu cầu của tiên cổ nhân như cố đối với thời gian vô cùng hà khắc. Cho dù là Phương Nguyên, cũng khó mà giải quyết được vấn đề này. Bởi vì sau khi hắn trúng chiêu, đầu tiên hắn phải phát hiện được trạng thái của mình, tiếp theo là hủy bỏ hình thái biến hình. Trong khoảng thời gian này, có lẽ sẽ còn do dự, cuối cùng hắn mới có thể thôi động nhân như cố, mà thôi động tiên cổ này cũng cần thời gian. Dày vò như vậy, Hắc Lâu Lan đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ, đổi lại là nàng, cũng khó mà tiêu trừ được huyết nhục thịnh viêm. Phương Nguyên không rõ nội tình của Hắc Lâu Lan và Bạch Ngưng Băng. Hắc Lâu Lan ngược lại, cũng không rõ trong tay Phương Nguyên đang nắm giữ sát chiêu tam tức hậu hiện. Sát chiêu điều tra này có thể giúp cho Phương Nguyên, trong vòng 3 hô hấp nhìn thấy rõ những gì không ổn với bản thân. Cũng chính vì thế, Phương Nguyên mới có nhiều thời gian để phản ứng và xử lý. Nói tóm lại, Hắc Lâu Lan trả một cái giá lớn, chấp nhận bị trọng thương nhưng lại mang đến ảnh hưởng rất nhỏ cho Phương Nguyên. Tiêu hao tiên nguyên hồng tảo xác định không ít. Nhưng Phương Nguyên gia đại nghiệp đại, chút tiên nguyên ấy không đáng để trong lòng. Sát chiêu tiên đạo hồn khiếu. Ảnh vô tà há miệng gào thét, vô số hư ảnh Phương Nguyên bên cạnh nhanh chóng sụp đổ. Sát chiêu tiên đạo lâm địa. Chân phải thạch nô đạp mạnh xuống đất. Mặt đất dâng lên vô số địa thứ, đâm xuyên trăm ngàn hư ảnh Phương Nguyên. Sau đó, thạch nô khẽ quát một tiếng, địa thứ mãnh liệt bắn lên không, rất nhiều vạn ngã trên trời trong nháy mắt biến mất không còn. Hiệu quả của một chiêu này có thể nói là cực giai, khiến cho đại quân vạn ngã của Phương Nguyên nhanh chóng tan rã. Cổ tiên thất chuyển thổ đạo thạch nô, trong trận chiến này, gã có thể được xem là trụ cột vững vàng. Không có gã phòng thủ, đám người ảnh vô tà sao có thể chống đỡ đến tận lúc này. Kế tiếp chính là ngươi. Phương Nguyên biến thành kiếm giao thượng cổ, cười lạnh trong lòng. Giống. Lúc này, niên thú hình hổ bên cạnh gầm nhẹ một tiếng, bỗng nhiên rút lui. Con niên thú thượng cổ này được Phương Nguyên triệu hoán đến. Mặc dù vẫn luôn chiến đấu, nhưng do bên phía ảnh vô tà phòng bị quá tốt, hiệu quả tấn công không cao, ngược lại còn bị thương không ít. Niên thú hổ không trung thành với Phương Nguyên. Điều này so ra còn kém hơn hồn thú mà ảnh vô tà gọi đến. Bị thương nghiêm trọng đến một trình độ nhất định, nó lập tức co cẳng bỏ chạy. Xuyên thủng không gian, một lần nữa trở lại dòng sông thời gian. Nhưng không sao. Sát chiêu tiên đạo niên thú triệu lai. Phương Nguyên một lần nữa thôi động sát chiêu này, gọi ra một con niên thú thượng cổ hình dê. Mặc dù mỗi lần thôi động sát chiêu niên thú triệu lai, chỉ có thể gọi đến một con niên thú, nhưng số lượng niên thú bên trong dòng sông thời gian không ít. Con này đi thì gọi con khác đến. Niên thú thượng cổ dê phóng đến đám người ảnh vô tà. Thạch Nô gầm nhẹ một tiếng, cơ thể bành trướng, hóa thành một người khổng lồ, hình thể không thua gì niên thú, chủ động phản công, sử dụng kỹ xảo chiến đấu xảo diệu, đánh con niên thú té ngã xuống đất. Ầm một tiếng, con niên thú dê bị quẳng xuống đất, khiến mặt đất chung quanh phải rung lên. Con niên thú dê rất nhanh đứng lên, mang theo phẫn nộ, cái sừng dê trên đỉnh đầu đâm về phía Thạch Nô. Thạch Nô né tránh, đồng thời còn thuận hai tay nắm lấy sừng dê. Hai sinh vật khổng lồ dây dưa với nhau, nhất thời khó phân thắng bại. Tần suất phun ra kiếm quang long tức của Phương Nguyên giảm xuống rất nhiều. Hắn cảm thấy yết hầu của mình bỏng rát, cuống họng như muốn bốc khói. Kiếm quang long tức là thủ đoạn mạnh nhất của kiếm giao thượng cổ. Nhưng khi phun ra, tối đa cũng chỉ được 20-30 lần mà thôi. Nhưng Phương Nguyên lại phun ra hàng trăm hàng ngàn lần, rốt cuộc đã đến cực hạn nhục thân có thể tiếp nhận. Nếu cứ tiếp tục phun ra như vậy mãi, cuống họng của hắn sẽ hư mất. Uy lực của kiếm quang long tức cũng giảm đi nhiều. Chiến đấu cho đến tận bây giờ, niên thú hổ đã bị thương nặng rút lui. Phương Nguyên nhiều ít cũng có chút mệt mỏi. Mặc dù hắn đã trở thành cổ tiên thất chuyển, có tiên nguyên hồng tảo, chiến lực tăng vọt đạt đến cấp độ thất chuyển thượng đẳng. Nhưng địch thủ mà hắn đối mặt hoàn toàn không thể coi thường. Hắc Lâu Lan là kiêu hùng trong số nữ giới, đại lực chân vũ thể, chiếm đoạt được một phúc địa lực đạo ở núi Ngọc Hồ, đạo ngân tăng lên rất nhiều. Đồng thời, nàng còn thừa kế chân truyền của phần thiên ma nữ, có một thân tiên cổ, chiến lực siêu quần bạt tụy. Bạch Ngưng Băng là Bắc Minh băng phách thể, chuyển hóa thành người rồng thần bí, nắm giữ động thiên bạch tướng, kế thừa chân truyền bạch tướng. Ảnh vô tà lại càng không cần phải nói. Bản thân là một trong những phân hồn chủ yếu của ô hồn ma tôn, đã từng là một trong thập tuyệt thể. Hy vọng cuối cùng của ảnh tông, tạo nghệ hồn đạo kinh người, không rõ cảnh giới cụ thể của từng lưu phái, nhưng chắc chắn sẽ không thấp. Ít nhất phương diện hồn đạo là như vậy. Bản thân Thạch Nô là dị nhân người đá. Chủng tộc này trời sinh có đạo ngân thổ đạo rất phong phú. Phối hợp với Thạch Nô chủ tu thổ đạo, có thể nói là lại càng tăng thêm sức mạnh. Kém nhất chính là Thái Bạch Vân Sinh. Dù vậy, mặc dù già nhưng ông cũng vẫn rất mạnh, chủ tu trụ đạo, kiêm tu vân đạo một cách hoàn mỹ, nắm trong tay tiên cổ. Uy năng sát chiêu phòng hộ vân hoàn cũng rất khả quan. Mặc dù đa số đều là tu vi lục chuyển, nhưng hoàn toàn không thua kém gì Phương Nguyên khi hắn còn tu vi lục chuyển. Chiến lực siêu phàm thoát tục, đạt đến cấp độ thất chuyển. Lúc này bọn họ liên thủ lại, người nào cũng là tinh anh, phối hợp lẫn nhau, lại có tài nguyên còn sót lại của ảnh tông không ngừng trèo trống. Quan trọng hơn, thủ đoạn của bọn họ lại tầng tầng lớp lớp. So với một gia luật quần tinh còn khó chơi hơn nhiều. Cổ tiên chiến đấu với nhau, tuyệt đối không thể liều lĩnh. Bởi vì chủng loại tiên cổ phong phú, sát chiêu tiên đạo lại nhiều. Có sát chiêu kỳ diệu vô cùng, có sát chiêu thiên mã hành không, có sát chiêu bá đạo ngang ngược, cũng có sát chiêu âm hiểm quỷ bí. Phương Nguyên lấy một địch năm, vẫn luôn chiếm thế thượng phong. Đám người ảnh vô tà mệt mỏi ứng phó, từ đầu đến cuối vẫn không lật bàn nổi. Thật đáng ghét. Đến bây giờ hắn vẫn không sử dụng một chiêu kia. Ảnh vô tà nghĩ đến điều này, từ khoang mũi chảy xuống một dòng máu xanh tiên cương. Ảnh vô tà dùng mu bàn tay lau máu, nhưng rất nhanh máu màu xanh lại chảy xuống. Đáng chết! Ta nhiều lần sử dụng sát chiêu tiên đạo, đã bị bức tường ngăn giới ở đây phản phệ, ngay cả cơ thể tiên cương cũng không chịu đựng nổi. Ta mà còn như vậy, những người khác có thể nghĩ, chỉ có hỏng bét hơn thôi. Ảnh vô tà nhìn về phía những người chung quanh, phát hiện sắc mặt người nào cũng trắng bệch, trạng thái không ổn. Phương Nguyên hoàn toàn không bị hạn chế ở đây, còn bọn họ thì không được. Bọn họ không những phải thường xuyên ổn định thân hình chống lại lực bài xích và lực hút của bức tường ngăn giới, hơn nữa còn phải đối chiến với Phương Nguyên. Trong chiến đấu lại nhiều lần sử dụng sát chiêu tiên đạo, tổn thất tiên khiếu lại càng thêm thê thảm. Bên ảnh tông ta vẫn còn tài nguyên sót lại, chiến lực tăng lên rất bình thường. Nhưng chiến lực của Phương Nguyên cũng tăng lên nhanh như vậy. Tốc độ gia tăng như thế, quả thật nghe rợn cả người. Năm người chúng ta liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Ảnh vô tà càng nghĩ, trong lòng lại càng kiêng kỵ Phương Nguyên hơn. Từ sâu trong kiêng kỵ, thậm chí còn sinh ra sự e ngại. Đúng vậy, chính là e ngại. Ảnh vô tà bắt đầu hơi sợ. Y không thể không thừa nhận Phương Nguyên mạnh, lại còn choáng váng với tốc độ phát triển của Phương Nguyên. Bạch tướng, lên. Bạch Ngưng Băng vẫn luôn thôi động sát chiêu bỗng nhiên thấp giọng hô lên một tiếng, khí thế trên người bay thẳng lên trời. Ảnh vô tà không khỏi vui mừng. Y nhìn Bạch Ngưng Băng, ngươi cuối cùng cũng thành công rồi. Lúc này, diện mạo của Bạch Ngưng Băng đã thay đổi. Nàng đã hoàn toàn thay đổi hình dáng của mình. Trong chớp mắt đã biến thành một người khổng lồ cao 5-6 trượng. Nàng mặc giáp băng, ba đầu sáu tay, hai chân để trần, xương khí lượn lờ bên người giống như dải lụa tiên y vờn quanh, dưới chân dẫm lên hai đóa hàn vân, tản ra lam ý nhàn nhạt. Sát chiêu tiên đạo bạch tướng. Phương Nguyên, đến chiến đi. Bạch Ngưng Băng khẽ quát một tiếng, tốc độ đột nhiên bạo phát, giống như một luồng ánh sáng màu đỏ vạch phá bầu trời. Nàng đã thay đổi thủ thế trước đó, chuyển thành chủ động tấn công. Thù mới hận cũ, hôm nay chấm dứt hết đi. Mắt rồng Phương Nguyên hơi co lại, không tránh không né, trực tiếp xông lên. Một luồng ngân quang, một luồng bạch quang giao thoa nhau trên không trung. Quán tính của tốc độ quá mạnh. Mặc kệ là Bạch Ngưng Băng hay là Phương Nguyên đều bay ra ngoài thật xa. Chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Đầu rồng Phương Nguyên cúi thấp xuống, nhìn thấy một vết kiếm thật dài trên thân rồng. Vết tích rất nhạt, nhưng vảy rồng lại bị cắt nát, có nhiều chỗ da rồng còn bị đâm rách, chảy ra chút máu rồng. Trái lại Bạch Ngưng Băng còn thê thảm hơn nhiều so với Phương Nguyên. Ba cánh tay của nàng đều bị hủy, gần như nửa người không còn. Nhưng nàng lại không chảy ra chút máu nào. Hàn khí tràn ra bốn phía, trong chớp mắt đã khôi phục lại như ban đầu. Sát chiêu tiên đạo bạch tướng được xưng là bất tử bất diệt trong truyền thuyết. Dù cơ thể tàn phế chỉ còn một ngón tay cũng có thể trùng sinh, khôi phục lại như ban đầu. Bởi vì sau khi bạch tướng hình thành, không phải là huyết nhục chi khu, mà là một trạng thái sinh mệnh kỳ diệu nào đó. Ảnh Vô Tà kích động trong lòng. Quả nhiên, trong trận chiến kế tiếp, biểu hiện của Bạch Ngưng Băng giống như Ảnh Vô Tà đã đánh giá. Mặc dù nàng vẫn không phải là đối thủ của Phương Nguyên, nhưng dựa vào đặc tính của bạch tướng, chỉ cần một lát nàng đã có thể khôi phục lại như ban đầu. Bạch Ngưng Băng và Phương Nguyên giao chiến đã thu hút hết phân nửa hỏa lực của Phương Nguyên. Cuộc chiến kéo dài, ngay cả Phương Nguyên cũng cảm thấy mệt mỏi. Dù sao hắn cũng là huyết nhục chi khu, còn Bạch Ngưng Băng vẫn cứ sinh long hoạt hổ. Khi Phương Nguyên đang định từ bỏ Bạch Ngưng Băng để đối phó đám người Ảnh Vô Tà, thời cơ đã đến. Ảnh Vô Tà bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, trên cơ thể bộc phát khí tức cổ trùng. Y nhìn về phía Phương Nguyên, miệng thấp giọng hô: "Dẫn hồn nhập mộng." Phương Nguyên nghe Ảnh Vô Tà hô dẫn hồn nhập mộng, không khỏi giật mình. Dẫn hồn nhập mộng là sát chiêu mộng đạo tiên cấp, uy năng rất mạnh, thế gian hiếm thấy. Bên trong đại chiến núi Nghĩa Thiên, dẫn hồn nhập mộng của Ảnh Vô Tà đã khiến cho tháp chủ Tháp Giám Thiên phải chìm vào giấc ngủ, trầm mê trong mộng cảnh, không thể tự thoát ra được. Trong cuộc đại chiến núi Nghĩa Thiên, Phương Nguyên cũng bị trúng chiêu này. Nếu không phải có thiên ý ở đằng sau, kết quả của hắn chính là bại vong ngay tại chỗ. Trong hoàn cảnh như bây giờ, tiên cổ mộng đạo cực kỳ hiếm thấy, chứ đừng nói chi đến sát chiêu mộng đạo. Một chiêu tiên cật biến thiên. Đối mặt với dẫn hồn nhập mộng, cổ tiên trên cơ bản không có thủ đoạn khắc chế hoặc phòng hộ. Phương Nguyên cũng không ngoại lệ. Tuy hắn có sát chiêu giải mộng, nhưng hắn cũng là tiên thể chí tôn. Đối mặt với dẫn hồn nhập mộng, cho dù chìm vào trong mộng trong nháy mắt, cũng có thể thất bại bỏ mình. Phương Nguyên lập tức cất cao thân rồng, ổn thỏa triệt thoái về phía sau. Trong quá trình rút lui, trong lòng của hắn dâng lên một sự hoài nghi. Lúc trước, dẫn hồn nhập mộng của Ảnh Vô Tà sở dĩ cường đại là vì y có rất nhiều tiên cổ, còn có cơ thể thập tuyệt thứ 11 tăng phúc. Bây giờ trong tay Ảnh Vô Tà, có bao nhiêu tiên cổ có thể tạo thành dẫn hồn nhập mộng chứ? Phương Nguyên không biết con số chính xác, nhưng hắn biết rất rõ, cơ thể tiên cương của Ảnh Vô Tà tuyệt đối khiến cho uy năng của một chiêu này giảm xuống vô số cấp bậc. Phương Nguyên kéo dài một khoảng cách với đám người Ảnh Vô Tà, nhưng vẫn không thấy mình bị kéo vào trong mộng cảnh. Chẳng lẽ Ảnh Vô Tà chỉ muốn lừa ta? Suy nghĩ này vừa mới nảy lên trong đầu hắn. Cảnh tượng trước mặt lập tức thay đổi. Nam Cương 500 năm kiếp trước, núi Thanh Mao đã bị phá hủy do Bạch Ngưng Băng tự bạo. Phương Nguyên đầu nhập vào một thương đội, đảm đương chức hộ vệ, vừa kiếm nguyên thạch vừa tu hành. Khi thương đội đến một sơn cốc nào đó, bỗng nhiên trước sau xông ra hai đội nhân mã. Giết! Bảo vệ hàng hóa! Thương đội kinh hãi, nhất thời trong sơn cốc tiếng kêu giết rầm trời. Một bên là sơn tặc ma đạo, một bên là thương đội vận chuyển hàng hóa. Phương Nguyên còn chảy lẫn vào trong thương đội, hung hăng nghiến răng, gương mặt vẫn còn nét bối rối vì chưa chuẩn bị kịp. Đây là mộng cảnh. Ta đã chìm vào mộng cảnh. Mộng cảnh vừa mới tiến vào đã lập tức tiêu tán. Phương Nguyên hiểu ra, chuẩn bị thôi động sát chiêu giải mộng. Nhưng lúc này, hắn lại thoát khỏi mộng cảnh một cách khó hiểu, trở lại hiện thực, vẫn ở bên trong cơ thể kiếm giao thượng cổ như cũ. Chuyện gì xảy ra thế? Phương Nguyên đang cảm thấy nghi ngờ, tầm mắt của hắn lại thay đổi lần nữa. Hắn phát hiện mình lại bị kéo vào mộng cảnh. Tiếp tục màn mộng cảnh vừa rồi. Trong sơn cốc, hai bên chính ma giết đến khó mà hòa giải. Thật kỳ lạ. Nơi này không có sơn tặc sinh sống mà. Một công tử của thương đội từ trên cao nhìn xuống, cảm thấy nghi hoặc. Tổng quản thương đội bên cạnh y, vừa chủ trì phòng ngự vừa phụ họa. Đúng vậy, thương lộ này rất quen thuộc với chúng ta. Đội ngũ sơn tặc này không biết từ nơi nào xuất hiện, thật kỳ quái. Công tử hừ lạnh một tiếng, cổ sư ma đạo ở đây chẳng qua chỉ có nhị chuyển. chúng ta thủ vững như thành đồng, không sợ bọn họ. Công tử nói đúng lắm. Đảm bảo đám tặc tử kia có đến mà không có về. Tổng quản thương đội cười gằn. Đúng lúc này, từ trên đầu bọn họ truyền đến âm thanh ù ù. Công tử trẻ tuổi và tổng quản thương đội vội ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn xong, ai nấy đều sợ hãi. Chỉ thấy rất nhiều đá từ trên sơn cốc cuồn cuộn rơi xuống. Thương đội đang ở chân núi, núi đá một đường lăn xuống như thế, thế công không thua gì một vị cổ sư nhị chuyển ra tay. Trên vách núi có vô số bóng người. Mặc dù những người này đều là phàm nhân, nhưng bởi vì bố trí cẩn thận, chiến thuật chính xác, lập tức có được chiến lực của cổ sư nhị chuyển. Nhanh, mau bỏ đi. Sắc mặt công tử tái nhợt. Không còn kịp nữa rồi. Tổng quản thương đội rú thảm. Rất nhiều tảng đá nện xuống đỉnh đầu cổ sư thương đội. Nhất thời, thương đội thương vong thảm trọng, phía ma đạo sĩ khí đại chấn. Đáng chết. Phương Nguyên hất đầu, một lần nữa thoát khỏi mộng cảnh. Đây đích thật là dẫn hồn nhập mộng, nhưng uy lực không đầy đủ, để cho ta tiến vào mộng cảnh, nhưng lại không để ta xa vào trong. Nhưng cũng đủ tạo thành uy hiếp to lớn đối với ta. Trong lòng Phương Nguyên trầm xuống, đám người ảnh vô tà cảnh giác quan sát chung quanh, chờ đợi một hồi vẫn không thấy Phương Nguyên xuất hiện, cũng không có bất kỳ công kích nào. Hắn rút lui sao? Hắc Lâu Lan có chút khó tin. Bạch Ngưng Băng không ói gì mà nhìn về phía ảnh vô tà. Ảnh vô tà thở dài, hài, thật đáng tiếc. Sau cuộc đại chiến núi Nghĩa Thiên, ảnh vô tà âm thầm bắt đầu xây dựng lại sát chiêu dẫn hồn nhập mộng. Khi còn ở Đông Hải, ảnh vô tà đã tăng thêm tiên cổ cho Hắc Lâu Lan, Thái Bạch Vân Sinh, bản thân y tất nhiên có nhiều thu hoạch hơn. Nhưng cho đến lúc này, y chỉ miễn cưỡng hợp thành một sát chiêu dẫn hồn nhập mộng. Ban đầu, ảnh vô tà tính toán, khi Phương Nguyên thôi động sát chủ bài, y sẽ phát động dẫn hồn nhập mộng. Nhưng Phương Nguyên vẫn không ra tay. Phương Nguyên chỉ cần thôi động thủ đoạn chiêu bài kia, tất phải cần thời gian để chuẩn bị, tạo cơ hội tốt cho ảnh vô tà ra tay. Nếu Phương Nguyên trúng dẫn hồn nhập mộng, lâm vào mộng cảnh, cho dù chỉ là nháy mắt, cũng sẽ dẫn đến sát chiêu tiên đạo thôi động thất bại. Uy năng sát chiêu tiên đạo càng mạnh, sau khi thôi động thất bại, tổn thương cổ tiên tiếp nhận càng lớn. Không hề nghi ngờ, một khi Phương Nguyên thúc giục lá bài tẩy của hắn, lâm vào mộng cảnh, hắn sẽ thất bại, thân chịu trọng thương. Ảnh vô tà giải thích cặn kẽ, đám người Bạch Ngưng Băng, Hắc Lâu Lan đều cảm thấy tiếc nuối. Nhưng tình huống lúc đó, ảnh vô tà không thể không ra tay. Nếu không ra tay, công kích Phương Nguyên thành công, nhất định sẽ dẫn phát chất biến, chiến cuộc sinh ra sự thay đổi to lớn. Cuối cùng đám người ảnh vô tà phải lưu lại tính mệnh ở đây. Phán đoán của ảnh vô tà đối với thế cục vô cùng nhạy cảm và chính xác. Bây giờ xem ra, Phương Nguyên tạm thời sẽ không công kích chúng ta nữa. Chúng ta mau đi nhanh thôi. Dẫn hồn nhập mộng còn chưa hoàn hảo, hiệu quả sẽ theo thời gian mà không ngừng giảm dần. Ảnh vô tà ra lệnh một tiếng, năm vị cổ tiên tiếp tục lên đường. Nhưng còn chưa đi xa, Phương Nguyên đã tấn công đến. Quấy nhiễu của mộng cảnh đối với hắn càng lúc càng nhỏ. Phương Nguyên không muốn đám người ảnh vô tà chạy thoát khỏi mí mắt của mình, lập tức triển khai truy sát. Thái Bạch Vân Sinh vẫn hôn mê như cũ, bốn người còn lại cứ bị Phương Nguyên tấn công, bước đi trong bức tường ngăn giới càng thêm khó khăn. Cẩn thận! Sau lưng Phương Nguyên bỗng truyền đến một âm thanh quen thuộc. Phương Nguyên còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe bịch một tiếng, đá trên đỉnh đầu rơi xuống, nện đầu Phương Nguyên đau điếng. Hồ Tử Đại Thúc, cảm ơn ngươi đã cứu ta một mạng. Phương Nguyên nhìn thấy Hồ Tử Đại Thúc cách đó không xa, lập tức phản ứng kịp thời. Vừa nãy hắn thiếu chút nữa bị tảng đá rơi trúng, cũng may có Hồ Tử Đại Thúc ra tay, sớm đánh tan tảng đá, cứu được tính mạng của hắn. Tiểu tử ngươi đừng ham chiến, bảo vệ tốt chính mình. Hồ Tử Đại Thúc dặn dò. Đúng lúc này, chính giữa thương đội bỗng nhiên truyền đến tiếng thét chói tai của tổng quản thương đội, người đâu đến mau, mau đến bảo vệ công tử. Chẳng biết từ lúc nào, hai vị cổ sư tam chuyển ma đạo xâm nhập vào trung tâm, vây công chủ nhân thương đội, cũng là gã công tử đã từng làm nhục Phương Nguyên. Gã công tử trẻ tuổi đỡ trái hở phải, hiểm tử hoàn sinh, khiến cho nhóm cổ sư chính đạo phải nơm nớp lo sợ. Ngươi chờ ta ở đây, ta đi trợ giúp. Hồ Tử Đại Thúc nói xong một câu, vội vàng tiến lên. Mộng cảnh lần lượt đánh tới, Phương Nguyên cũng không chịu nổi. Mộng cảnh đột kích, ảnh hưởng rất lớn đến thực lực của hắn, khiến cho chiến lực của hắn cùng lắm chỉ phát huy được 2-3 thành. Nhưng từ chiến cuộc mà nói, đối với đám người ảnh vô tà lại càng thêm bất lợi. Có thể từ trong chiến đấu cảm nhận được, ảnh hưởng của mộng cảnh đối với Phương Nguyên càng lúc càng nhỏ, còn đám người ảnh vô tà lại chưa thoát khỏi bức tường ngăn giới. Các người đi đi, để ta đối phó hắn. Trong thời khắc quan trọng, Thạch Nô đứng ra. Sát chiêu tiên đạo liệt thổ phong cương. Trên dưới toàn thân Thạch Nô phát ra âm thanh băng liệt khiến người ta sợ hãi, từ trong ra ngoài đều là vết rách. Cùng lúc đó, lấy Thạch Nô làm trung tâm, phạm vi mấy trăm dặm chung quanh đều phát sinh sự thay đổi huyền diệu, trở thành một khối, không phân chia với không gian bên ngoài. Phương Nguyên muốn rút đi, nhưng mộng cảnh lại đánh tới, khiến hắn bỏ lỡ cơ hội tốt, dẫn đến hắn bị vây trong phạm vi sát chiêu. Phương Nguyên phun ra long tức. Kiếm quang long tức còn chưa bay được 5-6 bước đã tan thành mây khói. Phương Nguyên giãn cơ thể giao long của mình cũng không xông ra được. Người muốn chết. Mắt rồng đến gần Thạch Nô, Phương Nguyên có chút tức giận. Thạch Nô ngửa đầu nhìn qua Phương Nguyên, hét lớn, chủ nhân, các người đi mau đi, đi mau đi. Thạch Nô, ta sẽ nhớ kỹ lòng trung thành của ngươi. Ảnh Vô Tà nhìn Thạch Nô thật sâu, sau đó quay đầu chạy đi. Y dẫn đầu hai người còn lại nhanh chóng rút lui. Bởi vì Phương Nguyên bị Thạch Nô dây dưa, đám người Ảnh Vô Tà đã thuận lợi bước ra khỏi bức tường ngăn giới Cam Thảo, chính thức tiến vào Bắc Nguyên. Một khắc đặt chân lên Thảo Nguyên Bắc Nguyên, Ảnh Vô Tà lập tức nhảy ra khỏi Tiên Khiếu Thái Bạch Vân Sinh. Thái Bạch Vân Sinh đã tỉnh lại, chỉ là thương thế vẫn nghiêm trọng như cũ, nguy cơ sinh mệnh cũng chưa được giải trừ. Kết hợp sức lực bốn cổ tiên, bọn họ thúc giục chiến trận thượng cổ tứ thông bát đạt, chỉ trong giây lát đã biến mất ngay tại chỗ. Trong mộng cảnh, cuộc chiến đã kết thúc. Sơn tặc ma đạo tập kích đều chết hết, không một ai sống sót. Thương đội cũng không khá hơn chút nào, thương vong thảm trọng. Xác chết trong sơn cốc khắp nơi, máu chảy đầy đất. Hồ Tử đại thúc, ngươi tỉnh lại đi. Mau tỉnh lại đi. Phương Nguyên ghé vào bên cạnh cổ sư dâu quai nón, nhìn vết thương kinh khủng trên người ông, gương mặt tràn ngập kinh hoàng. Có ai không? Mau đến cứu ông ấy đi. Phương Nguyên khản giọng la lên, giọng nói khàn khàn. Nhưng không có ai đến. Phương Nguyên vội vàng chạy đến trước mặt gã công tử trẻ tuổi. Công tử, Hồ Tử đại thúc vì cứu ngài mà bị thương. Ông ấy sắp chết rồi, ngài mau cứu ông ấy nhanh lên đi. Không cứu nổi được đâu. Vết thương không quan trọng, quan trọng là bị trúng cổ độc. Chúng ta không cứu được. Gã công tử lắc đầu cười thảm. Không, ngài nhất định có cách. Không phải ngài cũng trúng cổ độc sao? Phương Nguyên nói. Sắc mặt gã công tử trầm xuống. Ngươi muốn ta chỉ vì một người ngoài mà tốn cổ trùng chân quý. Ngươi cũng biết, cổ trùng trị liệu này số lượng có hạn lắm không? Nhưng Hồ Tử đại thúc vì cứu công tử ngài mới bị thương mà. Phương Nguyên cố biện luận. Cho dù ông ấy không cứu ta, ta cũng có hộ vệ do phụ thân bí mật sắp xếp, cũng đủ tự vệ. Gã công tử cười lạnh, phất tay với Phương Nguyên, người mau cút đi, cổ trùng trị liệu của ta sao có thể dùng trên người mấy nhân vật nhỏ nhoi như thế. Phương Nguyên hung hăng nghiến răng, nhìn chằm chằm gã công tử, hai tay siết chặt, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Người muốn chết. Gã công tử tức giận quát. Phương Nguyên. Lúc này, cổ sư dâu quai nón đã tỉnh, nhẹ giọng gọi. Phương Nguyên giật mình, vội vàng quay người chạy về bên cạnh cổ sư dâu quai nón. Hồ Tử đại thúc, ngươi tỉnh rồi sao? Phương Nguyên vừa mừng vừa sợ. Đừng đối nghịch với công tử, thua thiệt chỉ là ngươi. Cũng đừng cưỡng cầu nữa. Loại thuốc chân quý đó, làm sao có thể dùng trên người hạ đẳng như chúng ta chứ? Cổ sư dâu quai nón nói đến đây, liền cười tự diễu. Nhưng vết thương trên người đại thúc. Phương Nguyên rất khổ sở, nghẹn ngào khóc giống. Bịch! Một tiếng vang nhỏ, Thạch Nô vô lực quỳ hai đầu gối xuống đất. Ha ha! Gã nhìn qua kiếm dao lơ lửng trước mặt, phát ra tiếng cười, ta đã thành công rồi. Chủ nhân đã thành công rút đi. Ha ha, Ảnh Tông bất bại, u hồn vạn tuế. Phương Nguyên duỗi chảo rồng, một tay bóp nát Thạch Nô. Buông chảo rồng ra, đá và khối vụn rơi đầy đất, nào còn diện mạo của Thạch Nô như trước nữa. Chết thì chết đi, hô cái gì mà hô. Phương Nguyên cười lạnh, nhặt một hòn đá bên dưới lên. Sau đó, hắn bay ra bức tường ngăn giới Cam Thảo, một lần nữa trở lại Bắc Nguyên. Hắn ném hòn đá xuống đất, lập tức hấp thu khí thiên địa Bắc Nguyên, sau đó hạ xuống Tiên Khiếu, hình thành phúc địa. Phương Nguyên cũng không chờ đợi, mà thôi động sát chiêu tiên đạo khí vận giao cảm, điều tra vị trí đám người Ảnh Vô Tà. Điều tra xong, Phương Nguyên lập tức phát hiện, đám người Ảnh Vô Tà đã cách hắn rất xa. Hừ, lại dùng chiến trận thượng cổ trước đó sao? Nhưng điều này có liên quan gì chứ? Các ngươi sớm muộn gì cũng chết trong tay ta. Nhưng với vị trí này, dường như là tiến vào cống ngầm cương minh. Phương Nguyên trở lại thành hình người như cũ, khẽ cau mày. Hắn đương nhiên quen thuộc vị trí cống ngầm cương minh. Ở đó còn có thành âm lưu của cương minh Bắc Nguyên được chôn giấu. Đáng tiếc vẫn không có ai tìm được. Đám người Ảnh Vô Tà tiến vào bên trong cũng không kỳ quái. Cương minh Nam Cương đã bị hủy. Tổng bộ cương minh Đông Hải bị vây công. Cương minh Bắc Nguyên vẫn luôn tiềm phục bên trong cống ngầm, không ai phát hiện. Xem ra, đám người Ảnh Vô Tà sẽ gia tăng thực lực thêm nữa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây là chuyện tất nhiên rồi. Bên trong thành âm lưu có tài nguyên tu hành, đồng thời còn cất dấu tiên cổ của tiên cương Bắc Nguyên. Nhưng Thạch Nô đã chết, đám người Ảnh Vô Tà còn bị thương. Nếu tác chiến tiếp, cho dù ở Bắc Nguyên mà không phải bức tường ngăn giới, Phương Nguyên vẫn chiếm cứ ưu thế. Tiên khiếu phúc địa của Thạch Nô đã hình thành. Phương Nguyên tiến vào bên trong, phát hiện không cách nào thu phục địa linh. Cảnh giới của hắn cũng chỉ là đại sư thổ đạo, không phải tông sư, cũng không chiếm đoạt được phúc địa thất truyền này, chỉ có thể tạm thời bỏ qua. Trong mộng, nghe nói có một loại thảo dược có thể làm dịu chất độc trên người cổ sư dâu quai nón, Phương Nguyên lựa chọn thoát khỏi đội ngũ, ban đêm trèo vách núi ngắt lấy thảo dược sinh trưởng ở đó. Gió núi lạnh lẽo thổi tứ chi của hắn đông cứng. Vách núi hình dốc đứng, chỉ cần không chú ý bị ngã xuống, nhất định chết không có chỗ chôn. Phải hái cho được thảo dược, trị liệu cho Hồ Tử Đại Thúc. Ông ấy có ơn cứu mạng ta. Ân cứu mạng, ta há có thể không báo. Chịu đựng, Phương Nguyên, đừng sợ, phù phù. Thở hổn hển, Phương Nguyên khó khăn đưa tay, rốt cuộc cũng hái được gốc thảo dược. Hừng đông, hắn cõng một giỏ đầy thảo dược, quần áo rách nát, chật vật trở về doanh địa. Tốt rồi, mộng cảnh này cuối cùng đã kết thúc. Phương Nguyên từ trong mộng tỉnh lại. Đến tận đây, hắn rốt cuộc đã thoát khỏi mộng cảnh, hoàn toàn khôi phục lại. Mộng cảnh này cũng không phải là không có chỗ tốt. Cổ tài bên trong mộng cảnh còn nhiều hơn Phương Nguyên đã nghĩ. Trong cảnh cuối cùng, Phương Nguyên còn hái được một giỏ đầy thảo dược, toàn là cổ tài mộng đạo. Nếu là mộng cảnh do ta thực hiện, căn bản không có thu hoạch khổng lồ như thế. Chẳng lẽ, dẫn hồn nhập mộng của ảnh vô tà mặc dù có thể dùng công phạt, nhưng trên thực tế lại là sát chiêu hái cổ tài mộng đạo. Phương Nguyên vừa phi hành vừa suy đoán trong lòng. Không còn mộng cảnh quấy rối, hắn một lần nữa triển khai truy sát nhắm vào ảnh vô tà. Mặc kệ ảnh vô tà chạy trốn đến chân trời góc biển nào, Phương Nguyên đều phải bóp chết họa lớn trong lòng này. Phúc địa Đại Tuyết Sơn, Liên Vân tiên tử, ngươi đừng thôi động cổ tình yêu nữa. Ngươi đã bỏ ra cái giá lớn quá rồi, không cách nào nói được nữa. Ngươi thôi động tấp nập như vậy, không biết lần sau sẽ là cái giá gì. Thi Chính Nghĩa khuyên bảo. Triệu Liên Vân lắc đầu, ánh mắt vô cùng kiên định. Trước đó, nàng và Triệu Đại Ngưu chiến đấu, cổ tình yêu bạo phát uy năng. Nhưng lần này, cổ tình yêu không nuốt tiên nguyên, mà cướp đoạt một thứ gì đó trên người Triệu Liên Vân. Thứ này chính là giọng nói của nàng. Sau kịch chiến, Triệu Liên Vân không còn cách nào nói chuyện được nữa, chẳng khác nào câm điếc. Hồng Vận đang chờ ta cứu. Ta không thể nào đứng ngoài quan sát, chờ đợi ở chỗ này. Không có giọng nói thì như thế nào? Ta có thể thông qua cổ trùng tiếp tục trò chuyện với mọi người. Cũng chẳng có gì ghê gớm. Triệu Liên Vân truyền âm cho Thi Chính Nghĩa. Thi Chính Nghĩa thở phào một hơi, cũng không thuyết phục được nữa, chỉ có thể mặc cho Triệu Liên Vân hành động. Nhưng lần này, mặc cho Triệu Liên Vân gọi như thế nào, cổ tình yêu cũng không nhúc nhích, không hề tỏ chút dấu hiệu. Triệu Liên Vân rơi vào đường cùng, đành phải cùng Thi Chính Nghĩa rời khỏi phạm vi ngọn núi tuyết thứ 12. Một khi ra khỏi phạm vi này, Triệu Liên Vân sẽ được đưa đến một ngọn núi khác, tách khỏi Thi Chính Nghĩa. Khác với trước đó, trên ngọn núi này truyền đến âm thanh chiến đấu kịch liệt. Là ai đang chiến đấu ở đây? Chắc là Dư Nghệ Giã Tử, Bất Chân Tử, hoặc Mộc Lăng Lan. Triệu Liên Vân vừa mừng vừa sợ, vội vàng chạy lên núi. Một đường leo lên, rất nhanh nàng đã tiến vào cung điện trên đỉnh núi. Mùi máu tanh sộc vào mũi. Trong cung điện màu hồng, một cổ tiên xinh đẹp như nữ đang kịch chiến với cổ tiên Đại Tuyết Sơn. Chính là cổ tiên luyện đạo Dư Nghệ Giã Tử. Dư Nghệ Giã Tử, cố chịu đựng. Ta đến giúp ngươi đây. Triệu Liên Vân truyền âm. Dư Nghệ Giã Tử vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vội vàng trả lời, cẩn thận, người này là ma tiên huyết đạo đấy. Cái gì? Tu hành huyết đạo. Triệu Liên Vân lập tức giật mình, ánh mắt kiêng kỵ nhìn địch thủ. Cổ tiên huyết đạo. Bởi vì huyết hải lão tổ và điểm đặc biệt của huyết đạo, phàm là người tu hành huyết đạo trong năm vực đều bị phán định là người trong ma đạo. Trước đó, Sở Môn và Bách Túc Gia liên minh đối phó gia tộc Hoàng Kim liên thủ chinh phạt, bên phía Sở Độ có thể gọi đến một cường viện. Đáng tiếc, người này tu hành huyết đạo. Sở Độ lập tức từ chối ngay, thái độ vô cùng dứt khoát, không chút do dự. Bởi vì Sở Độ muốn thành lập thế lực chính đạo, một khi dây dưa với huyết đạo, cũng chỉ có thể bị quy thành ma đạo, khiến cho tâm huyết của Sở Độ đổ sông đổ biển. Nhưng đối với Phúc Địa Đại Tuyết Sơn mà nói, lại không có lo lắng này. Bởi vì bản thân Phúc Địa Đại Tuyết Sơn là căn cứ của cổ tiên ma đạo Bắc Nguyên. Nó không phải gia tộc gì, cũng chẳng phải môn phái luôn. Mặc kệ là gia tộc hay môn phái, đều bồi dưỡng những thành viên đặc biệt hoặc thành viên phàm nhân. Còn Phúc Địa Đại Tuyết Sơn chỉ là một tập thể kết hợp lại vì lợi ích mà thôi. Triệu Liên Vân rời khỏi ngọn núi tuyết thứ 12, đến ngọn núi tuyết thứ 10. Trấn thủ nơi này là cổ tiên ma đạo, họ Triệu tên Phổ, thân mang áo gai dày vải, đầu không trải, gương mặt bình thường, dáng người không cao cũng không thấp. Gã đang đứng chính giữa đại điện, còn Dư Nghệ Giã Tử thì liên tiếp lui về phía sau, đứng bên mép đại điện. Toàn thân Dư Nghệ Giã Tử đẫm máu, thương thế cực kỳ dọa người. Triệu Liên Vân nhìn thấy Dư Nghệ Giã Tử, thiếu chút nữa nhận không ra. Bề ngoài của Dư Nghệ Giã Tử rất xinh đẹp, còn có vẻ yếu đuối, nhưng lúc này y giống như lăn từ biển máu ra, cả người không chỗ nào là không dính máu. Những cổ tiên này khác với cổ tiên bình thường. Bọn họ chỉ có một sát chiêu huyết đạo tiên cấp, nhưng lại rất lợi hại. Khi thôi phát, đầu tiên máu bắn tung tóe quanh người gã, sau đó sẽ hóa thành một dòng nước máu bắn ra. Một khi để máu dính ra thịt, coi như trúng chiêu. Về sau, người bị trúng chiêu sẽ không ngừng chảy máu. Thời gian trôi qua càng lâu, tình huống đổ máu lại càng thêm ác liệt. Người nhất định phải cẩn thận. Dư Nghệ Giã Tử vẫn luôn khổ chiến, nhìn thấy Triệu Liên Vân, vội vàng khuyên bảo. Ta biết rồi, ngươi nghỉ ngơi trước đi, để ta đối phó gã. Triệu Liên Vân nhảy ra. Rất tốt, lại đến thêm một kẻ chịu chết nữa. Triệu Phổ đứng im tại chỗ không nhúc nhích, hai tay vòng quanh trước ngực. Khi cười lộ ra răng nanh bén nhọn, lập tức một luồng khí tức ma tính và giết chóc đập vào mặt. Sát chiêu tiên đạo tỏa mệnh ngân liên. Trước đó Triệu Liên Vân đã bắt đầu thôi động. Lúc này, trên người nàng dâng lên khí tức cổ trùng. Tiên nguyên tiêu hao, một luồng ánh sáng màu bạc bao phủ toàn thân trên dưới của nàng. Keng keng keng keng. Tiếng dây xích liên tiếp va chạm vào nhau, vang lên trong màn ánh sáng màu bạc. Sau đó, 6 sợi dây xích dài dằng dặc từ trong màn ánh sáng bắn ra. 6 sợi dây xích, ngân quang sáng chói, linh động vô cùng. Khi vây quanh người Triệu Liên Vân, từng vòng bay múa, hình thành phòng hộ kiên cố. Triệu Liên Vân trải qua huấn luyện đặc biệt, cách đó không lâu đã đại chiến một trận với Triệu Đại Ngưu, giống như thoát thai hoán cốt. Mọi hành động trong chiến đấu đều rất quả quyết, không còn non nớt như ban đầu. Ma Tiên Huyết Đạo, chủ phong ngọn thứ 10 Triệu Phổ nhìn Triệu Liên Vân thôi động sát chiêu, cũng không ra tay ngăn cản, mặc cho Triệu Liên Vân phát huy. Triệu Liên Vân nhìn thấy, lập tức thôi động một sát chiêu tiên đạo khác. Lưu Tinh Vũ Lạc, tiên nguyên lại hao phí. Trên đỉnh đầu Triệu Liên Vân, chỗ mái vòm cao cao trong đại điện bỗng nhiên tạo thành một mảnh xanh đậm. Vù vù vù. Rất nhiều lưu tinh từ trong mảnh xanh đậm này bắn ra, giống như thiên quân vạn mã, cảnh tượng hùng tráng vô cùng. Đám lưu tinh vô cùng nhỏ bé, giống như ám khí. Một khi bắn ra, khí thế bàng bạc như mưa to đổ xuống đầu, khiến cho người ta có muốn tránh cũng không thể tránh. Nếu Triệu Phổ còn không hành động, chỉ sợ sẽ bị những lưu tinh này bắn thành cái sàng. Gã quả nhiên không còn dám lên mặt. Trên đỉnh đầu xuất hiện một đám mây máu rất lớn, giống như một cái ô bảo vệ Triệu Phổ. Lưu tinh bắn vào bên trong mây máu, tất cả đều bị chặn lại. Thể tích mây máu dùng mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Triệu Phổ âm thầm nghiến răng, hai chân đạp mạnh, cơ thể giống như một sợi dây đỏ bắn về phía Triệu Liên Vân. Triệu Liên Vân chấn động, vô thức lui về sau một bước. Sợi dây xích màu bạc còn hành động nhanh hơn cả nàng, trong đó có một sợi như dao long xuất kích bắn về phía Triệu Phổ. Triệu Phổ vội vàng tránh né, lách qua một hướng khác, lựa chọn chỗ khác để đột kích. Nhưng gần như cùng lúc, một sợi dây xích màu bạc lại bắn xuyên qua gã. Triệu Phổ bất đắc dĩ, đành phải rút lui. 5 lần 7 lượt như vậy, Triệu Phổ kinh ngạc phát hiện, mấy sợi dây xích màu bạc có thể chủ động tấn công, có thể nói là công phòng nhất thể. Một sợi dây xích linh hoạt không nói, giữa những sợi dây xích còn có thể hình thành phối hợp lẫn nhau. Nhóc con, sát chiêu phòng ngự này của ngươi cũng không tệ. Triệu Phổ không công mà lui, quyết định không thăm dò nữa. Gã lui ra sau một khoảng cách. Một lần nữa thi triển thủ đoạn, bổ sung đám mây máu mong manh trên đỉnh đầu. Đây là đương nhiên rồi. Trên người Triệu Liên Vân có không ít sát chiêu tiên đạo. Những thủ đoạn này đều của Linh Duyên Trai, thậm chí là Thiên Đình cố ý lựa chọn ra cho Triệu Liên Vân. Chúng đặc biệt thích hợp cho người mới học như Triệu Liên Vân. Không chỉ dễ dàng sử dụng, cho dù có thất bại, tổn thương do phản phệ cũng không lớn. Quan trọng hơn, bản thân sát chiêu vô cùng ưu tú. Trên đỉnh đầu, lưu tinh sáng chói không ngừng chút xuống. Triệu Phổ cũng không ngừng bổ sung mây máu trên đỉnh đầu. Dư Nghệ Giã Tử núp ở một bên, tiến hành trị liệu cho mình. Triệu Liên Vân cũng không trả lời. Nàng im lặng chuẩn bị sát chiêu tiên đạo thứ 3. Chỉ là, nàng thành thạo nhất vẫn là 2 sát chiêu ban đầu, Lưu Tinh Vũ Lạc và Tỏa Mệnh Ngân Liên. Còn chiêu thứ 3 thì phức tạp hơn so với 2 chiêu đầu một chút. Khi huấn luyện bình thường, Triệu Liên Vân chỉ tốn chút công phu là có thể thôi phát. Nhưng trong thực chiến, nàng phát hiện công phu hao phí còn lớn hơn nhiều. Mặc dù bây giờ nàng có Tỏa Mệnh Ngân Liên bảo vệ, hoàn cảnh cũng tính là tương đối an toàn, không khác gì khi huấn luyện, nhưng tâm cảnh lại không giống, khiến cho nàng thử nhiều lần đều phạm phải sai lầm. Lại là sát chiêu tiên đạo. Chẳng lẽ ngươi không biết, sát chiêu tiên đạo không thể tùy tiện sử dụng sao? Số lần sử dụng càng nhiều, cơ hội bị phát hiện sơ hở lại càng lớn. Để ta dạy cho ngươi làm cách nào để chiến đấu. Triệu Phổ nhe răng cười, một lần nữa nhào đến. Nhưng lần này, gã vọt được nửa lộ trình đã phải há miệng thật to. Hai. Một tiếng nổ vang thật lớn đột nhiên phát tán. Triệu Liên Vân lập tức cảm thấy huyết dịch văng khắp cả người. Bên trong hư khiếu của Triệu Liên Vân, một nửa số cổ trùng vừa mới dâng lên đã bị quấy rối, phải hạ xuống lần nữa. Trong đó còn tổn thất không ít phàm cổ. Triệu Phổ là Ma Tiên Huyết Đạo, lại có thủ đoạn tương tự âm đạo, khiến Triệu Liên Vân không kịp chuẩn bị. Ngay cả Dư Nghệ Giã Tử đang chữa thương bên cạnh cũng phải chịu quấy nhiễu. Cứ như vậy, Triệu Phổ vây quanh Triệu Liên Vân không ngừng công kích, tuy nhiên Tỏa Mệnh Ngân Liên vẫn bảo vệ Triệu Liên Vân an toàn. Nhưng Triệu Liên Vân muốn thôi động sát chiêu tiên đạo thứ ba, vẫn không thành công, chịu đủ quấy nhiễu của Triệu Phổ. Trong lòng Triệu Liên Vân cảm thấy bất đắc dĩ, thầm nghĩ, đối thủ này như Dư Nghệ Giã Tử đã nói, thủ đoạn khác đều bình thường, không phá được Tỏa Mệnh Ngân Liên của ta. Nhưng gã lại rất khó chơi. Thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, khiến cho ta thôi động sát chiêu nhiều lần thất bại. Không được, ta phải tiếp tục kiên trì. Triệu Liên Vân kiên định với suy nghĩ của mình, tiếp tục thử thôi động sát chiêu tiên đạo. Có lẽ nàng bị quấy nhiễu quá nhiều lần, thất bại quá nhiều lần, đã ma luyện ra được ý chí và tín niệm kiên định của nàng. Rốt cuộc có một lần, hai mắt của nàng bỗng nhiên bắn ra tinh mang chướng mắt. Sau đó, Triệu Liên Vân duỗi tay phải của mình, há miệng phun vào lòng bàn tay phải một cái, phun ra ngọn lửa liên tiếp. Ngọn lửa dừng lại trong lòng bàn tay Triệu Liên Vân, thoạt đầu chỉ là một quả cầu lơ lửng bên trên lòng bàn tay phải của nàng. Sau đó, Triệu Liên Vân không ngừng phun lửa, ngọn lửa trong lòng bàn tay bắt đầu bành trướng. Nhắc đến cũng kỳ lạ, ngọn lửa này cũng không phải bành trướng theo cách bình thường, càng biến càng lớn, mà là mở rộng sang hai bên trái phải. Rất nhanh, trong tay Triệu Liên Vân đã có một thanh trường côn bằng lửa. Cho đến khi kéo dài bằng chiều dài của một cánh tay, nó ngừng mở rộng. Ngọn lửa vốn đang thiêu đốt sáng rực trên trường côn hiện tại bắt đầu thu liễm lại. Sau mấy hơi thở, ngọn lửa lượn lờ đã thu lại toàn bộ, ngưng tụ thành hình, giống như một cây gậy được đổ bê tông. Triệu Liên Vân im lặng, sau đó đột nhiên phát ra một tiếng quát bén nhọn, cha. Âm thanh vang lên, lập tức có một luồng kim mang từ trong miệng nàng bắn vào chính giữa cây gậy lửa. Cây gậy lửa bộc phát kim quang, sau đó hấp thu kim quang vào bên trong gậy. Kim quang được cây gậy lửa hấp thu, nhanh chóng lưu chuyển, cuối cùng dừng lại trên đầu gậy, dần dần biến thành mũi thương bén nhọn. Đến lúc này, viêm côn đã triệt để biến thành một thanh đoản thương màu vàng. Sát chiêu tiên đạo cha kim diễm dương thương đã thôi động thành công. Ngày chết của ngươi đã đến rồi. Triệu Liên Vân thở ra một hơi, gương mặt tràn ngập phấn chấn. Tay phải nàng cầm chặt cha kim diễm dương thương, cánh tay chậm rãi giơ lên cao, nhắm chuẩn Triệu Phổ đối diện, nhất thời sĩ khí dâng cao. Gương mặt Triệu Phổ hiện lên vẻ ngưng trọng. Hai mắt chăm chú nhìn cha kim diễm dương thương trong tay Triệu Liên Vân, không khỏi tán dương, thương này quá lợi hại. Nhiệt độ và ánh sáng đều nội liễm. Nhưng một khi bộc phát, nhất định sẽ rất kinh khủng. Nhưng, nói đến đây, gã bỗng nhiên nói sang chuyện khác, nở nụ cười giảo hoạt. Gã tiếp tục nói với Triệu Liên Vân, ngươi không cảm thấy bây giờ ngươi có chỗ không ổn sao? Sao? Lúc này Triệu Liên Vân mới cảm giác khóe môi của mình, dường như có cái gì đó ấm ấm chảy xuống. Nàng đưa tay trái quẹt nhẹ một chút, lập tức phát hiện trong tay trái có máu. Nàng bất chi bất giác đã chảy máu. Đây là... Con ngươi Triệu Liên Vân lập tức co lại bằng mũi kim, cơ thể run lên. Đây là sát chiêu của ta, huyết tẫn lưu. Ha ha! Triệu Phổ cười rộ lên. Không thể nào! Ngươi rõ ràng. Triệu Liên Vân đang nói, bỗng nhiên từ trong miệng không tự chủ được chảy ra rất nhiều máu. Ngay cả răng của nàng cũng bị nhuộm đỏ bởi máu. Ha ha! Ngươi muốn nói, tại sao ta lại không có dấu hiệu thôi phát sát chiêu tiên đạo à? Thật ra, ta đã sớm thúc giục, chỉ là đổi phương thức mà thôi. Triệu Phổ cười nói. Chẳng lẽ đây chính là thủ pháp phá chiêu trong truyền thuyết? Dư Nghệ Giã Tử mở to hai mắt, thất thanh kêu lên. Triệu Phổ liếc nhìn Dư Nghệ Giã Tử, tiểu tử, kiến thức cũng rộng đấy. Cổ trùng nuôi dùng luyện, phương diện nào cũng bác đại tinh thâm. Phương diện luyện cổ có các loại thủ pháp. Phương diện dùng cổ tất nhiên cũng như vậy. Dính đến sát chiêu tiên đạo đều có những thủ pháp và kỹ xảo không tầm thường. Ví dụ như phần thiên ma nữ năm giữ liên chiêu. Nàng ta có thể liên tục sử dụng hai loại hoặc nhiều hơn. Sát chiêu tiên cấp viêm đạo để đạt đến hiệu quả mạnh hơn. Hoặc ví dụ như Phương Nguyên nắm giữ biến chiêu, nô lực hợp lưu vạn ngã, bản thân thôi phát ra sức mạnh hư ảnh lực đạo để tác chiến. Nhưng sau khi biến chiêu, Phương Nguyên có thức thứ nhất vạn ngã là đại thủ ấn lực đạo. Bản thân biến chiêu này lấy vạn ngã làm cơ sở, nhưng lại có hiệu dụng công phạt mà bản thân vạn ngã không làm được. Bây giờ Triệu Phổ vận dụng thủ pháp là phá chiêu. Nếu gã trực tiếp thôi động sát chiêu tiên cấp huyết đạo huyết tấn lưu, nhất định sẽ bị Triệu Liên Vân đang cảnh giác 10 phần phát hiện ra, sớm phá giải hoặc né tránh. Nhưng Triệu Phổ lại tách chiêu này ra thành mấy phần, khi giao thủ tuần tự vận dụng. Đương nhiên, sau khi vận dụng toàn bộ, có thể đạt đến uy năng của huyết tẫn lưu. Chỗ tốt khi làm như vậy rất rõ ràng. Bởi vì không có cảnh tượng mang tính tiêu chí sinh ra, khiến cho người ta bất chi bất giác trúng chiêu, khó lòng phòng bị. Thật đáng ghét. Thì ra gã vẫn luôn giấu dốt, vẫn luôn ngụy trang, ngoài mặt thì tấn công nhiều lần. Nhưng không đột phá được phòng hộ tỏa mệnh ngân liên của ta, nhưng trên thực tế lại âm thầm thi triển âm mưu, cuối cùng đạt được mục đích. Một lát sau, Triệu Liên Vân phát hiện không chỉ có miệng mà ngay cả mũi cũng đang không ngừng đổ máu, đồng thời hai lỗ tai cũng bắt đầu chảy máu ra ngoài. mắt cũng đỏ lên, khiến cho tầm mắt của Triệu Liên Vân trở nên mơ hồ. Tim Triệu Liên Vân nhảy loạn, nàng không khỏi nghĩ đến diện mạo của Dư Nghệ Giã Tử. Cuối cùng ta cũng vẫn trúng chiêu. Nếu tiếp tục như vậy, chẳng phải ta cũng sẽ giống như Dư Nghệ Giã Tử sao? Đúng là xảo trá. Tinh thần Triệu Liên Vân sao động, tay phải ném mạnh Cha Kim Diễm Dương Thương. Nhưng Triệu Phổ đã sớm cảnh giác, lúc nào cũng đề phòng Cha Kim Diễm Dương Thương trong tay Triệu Liên Vân. Triệu Liên Vân vừa có động tác nhún vai, gã cũng bắt đầu di chuyển. Cha Kim Diễm Dương Thương không có công năng khóa địch, nhưng tốc độ lại nhanh vô cùng, sượt qua vai Triệu Phổ. Triệu Phổ giật mình. Cha Kim Diễm Dương Thương một đường xuyên thủng đại điện, bắn lên không trung bên ngoài đại điện, sau đó oành một tiếng nổ tung. Sóng nhiệt vô biên xung kích bốn phương tám hướng. Kim quang chướng mắt, còn có ngọn lửa cực nóng trong nháy mắt đã tạo thành một mặt trời nho nhỏ. Nhưng rất nhanh mặt trời này biến mất không còn. Uy lực như vậy, nếu như bắn chúng ta. Triệu Phổ đổ mồ hôi lạnh, cũng may hai người bọn họ đều trúng chiêu. 2. Dư Nghệ Giã Tử thầm than một tiếng, bước đến bên cạnh Triệu Liên Vân, bắt đầu kề vai sát cánh. Triệu Liên Vân hơi uể oải, sĩ khí sa sút. Kinh nghiệm thực chiến của nàng quá ít, tâm cảnh dễ dàng bị ảnh hưởng. Sát chiêu Cha Kim Diễm Dương Thương vốn là ưu thế khó có được trong tay nàng, nhưng bây giờ lại bị nàng lãng phí gần hết. Vết thương trên người ngươi. Triệu Liên Vân lo lắng nhìn Dư Nghệ Giã Tử. Thương thế trên người Dư Nghệ Giã Tử gần như không có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp. Triệu Phổ cười nói, ngươi cho rằng ta để mặc cho ngươi nghỉ ngơi và trị liệu là cố ý tha mạng ngươi sao? Ha ha, chỉ cần trúng chiêu này của ta, trừ phi đích thân ta giải trừ, bằng không, thủ đoạn bình thường đều vô dụng. Ngươi đã thử qua rồi, có hiệu quả gì không? Nhưng ta làm người vẫn còn nhân hậu lắm. Ta cho phép hai người các ngươi đầu hàng. Chỉ cần các ngươi quỳ xuống đất xin tha, dâng tiên cổ lên, ta sẽ thu hai người các ngươi làm nô lệ, giữ lại tính mạng cho hai ngươi. Nằm mơ. Triệu Liên Vân nghiến răng, cắt ngang lời chiêu hàng của Triệu Phổ. Triệu Phổ cũng không giận, cười ha hả, chiến cuộc đã định, các ngươi còn không rõ tình thế sao? Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Các ngươi còn trẻ, chết là xong hết mọi chuyện, còn sống mới còn hy vọng. Dư Nghệ Giã Tử cười lạnh, đúng là ta không có cách nào chữa trị tổn thương trên người ta, chỉ có thể mặc cho máu chảy xuống. Nhưng không phải là ta không thu hoạch được gì. Ta đã suy tính rõ ràng, chỉ cần giết chết ngươi, tổn thương trên người chúng ta sẽ tự động giải trừ. Sao? Sắc mặt Triệu Phổ hơi thay đổi một chút. Gã một lần nữa quan sát Dư Nghệ Giã Tử, tiểu tử, cái nhìn của ta đối với ngươi hơi thay đổi rồi đấy. Dư Nghệ Giã Tử là cổ tiên luyện đạo thiên tư chắc tuyệt. Tạo nghệ luyện đạo rất thâm hậu, ngay cả cổ tiên thất chuyển cũng phải nghiên cứu thảo luận với y, thậm chí còn thỉnh giáo. Dư Nghệ Giã Tử không chỉ am hiểu luyện cổ, mà suy tính cổ phương cũng không kém. Luyện đạo, chí đạo khá gần nhau, có thể phối hợp lẫn nhau. Dư Nghệ Giã Tử thông qua thương thế trên người, kết hợp với biểu hiện của Triệu Phổ mà suy tính ra chân tướng. Nhất định phải giết chết gã trước khi chúng ta chảy hết máu. Gã không chết, chúng ta sẽ chết. Dư Nghệ Giã Tử truyền âm cho Triệu Liên Vân, giọng nói trầm xuống. Hai người bọn họ đã bị dồn đến ngõ cụt. Chỉ có quay người không sợ chết, giết chết cường địch mới có thể thu được quyền sống. Ra tay. Triệu Liên Vân khẽ quát một tiếng, càng thêm gọn gàng. Hai tên nhóc cuồng vọng tự đại, vậy ta sẽ để cho các ngươi nếm thử thực lực chân chính của ta. Triệu Phổ cười to, dũng mãnh nhào đến, lấy một địch hai. Hai bên giao thủ trong đại điện, ngươi đến ta đi, nhất thời đánh đến bất phân thắng bại. Tỏa mệnh ngân liên không ngừng xuyên thẳng qua. Trên đầu Triệu Phổ là một đám mây máu, dưới chân cũng một đám. Sau khi né được ba sợi dây xích, gã lập tức chiếu chuẩn ba sợi đằng sau, phun ra một ngụm máu. Sợi dây xích màu bạc dính máu, lập tức hóa thành một vũng máu đen. Luyện bát môn, môn thứ ba, thủ môn, khai. Dư Nghệ Giã Tử thừa cơ nhào đến, hai tay vỗ vào Triệu Phổ. Lập tức, hai quang ảnh bàn tay dùng tốc độ cực nhanh đánh tới sau lưng Triệu Phổ. Triệu Phổ kêu lên một tiếng đau đớn, máu trên lưng bắn tung tóe, bao trùm toàn bộ vết thương. Sắc mặt gã hiện lên vẻ kỳ lạ, thầm nghĩ, thật kỳ quái, tại sao uy năng công kích của tiểu tử này lại mạnh như vậy? Mặc dù Dư Nghệ Giã Tử là cổ tiên luyện đạo, nhưng năng lực chiến đấu không hề tầm thường. Chỉ cần cho y thời gian nhất định, y có thể suy tính ra biến hóa. Nhất là sát chiêu tiên đạo của y, luyện bát môn có thể căn cứ tình huống thực tế, tiến hành suy diễn, tăng thêm một chút uy năng khắc chế là được. Dư Nghệ Giã Tử và Triệu Liên Vân đều biết họ đã không còn đường lui. Nhất thời sức chiến đấu phát ra vô cùng khả quan. Nếu người liều mạng, tính uy hiếp sẽ tăng vọt. Trái lại ma tiên huyết đạo Triệu Phổ lại không thích chém giết. Chỉ cần kéo dài thời gian, gã nhất định sẽ giành chiến thắng. Cho nên, nhất thời, Triệu Phổ bị Dư Nghệ Giã Tử và Triệu Liên Vân ép vào thế hạ phong. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu của Triệu Phổ tuyệt không phải hai vị cổ tiên trẻ tuổi Trung Châu, có thể theo kịp. gã trơn trượt vô cùng, Triệu Liên Vân và Dư Nghệ Giã Tử bắt mãi cũng không được. Thời gian trôi qua, thế cục dần nghiêng về Triệu Phổ. Thế công đầu tiên của Dư Nghệ Giã Tử đã suy yếu xuống. Y trúng chiêu còn sớm hơn Triệu Liên Vân, bị thương nhiều hơn, rốt cuộc bởi vì mất máu quá nhiều mà ngất đi. Bạn của ngươi nói không chừng bị mất máu quá nhiều mà chết rồi, ngươi chính là người kế tiếp. Thời gian của ngươi không còn nhiều, còn không nhanh chóng công kích đi. Triệu Phổ cười nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Triệu Liên Vân cảm thấy khó chịu vô cùng. Nàng biết Triệu Phổ cố ý khiêu khích, nhiễu loạn tâm cảnh của nàng, nhưng nàng hoàn toàn không có cách nào để tâm cảnh của mình bình tĩnh lại. Máu trong mắt nàng không bị khô, vì thế tầm mắt trở nên mơ hồ, tất cả toàn là màu đỏ của máu. Kinh khủng hơn chính là, không chỉ thất khiếu chảy máu, toàn bộ cơ thể, hàng vạn lỗ chân lông đều thẩm thấu máu ra ngoài. Thật đáng ghét. Cơn mê muội không ngừng truyền đến, Triệu Liên Vân bắt đầu đứng không vững, cơ thể lay động. Cuối cùng, một kích của Triệu Phổ đã đánh bay Triệu Liên Vân ra ngoài. Sau khi rơi xuống mặt đất, nàng lăn ba vòng rồi bất động. Đáng ghét thật. Hai tay Triệu Liên Vân chống đỡ mặt đất muốn đứng lên, nhưng bởi vì nàng mất máu quá nhiều, toàn thân không còn khí lực, cực kỳ suy yếu. Ngay cả động tác chống đất đứng dậy nàng cũng không làm được. Tất cả đều kết thúc rồi. Triệu Phổ chắp tay chậm rãi bước đến trước mặt Triệu Liên Vân, từ trên cao nhìn xuống nàng. Máu không ngừng từ trên người Triệu Liên Vân chảy xuống. Rất nhanh, bên cạnh nàng đã tạo thành một vũng máu. Triệu Liên Vân ngã vào trong vũng máu. Nàng đã hoàn toàn biến thành huyết nhân, ngay cả mắt của nàng cũng không ngừng chảy máu, trong đó còn xen lẫn nước mắt. Phải kết thúc sao? Chết ở chỗ này sao? Máu! Lần này ta một chút cũng không sợ. Hồng vận! Trong lòng Triệu Liên Vân lại hiện ra cảnh tượng trước kia. Trong cuộc đại chiến Vương Đình, Triệu Liên Vân không còn phụ thân che chở, lại không muốn làm thẻ đánh bạc chính trị, hy sinh bản thân gả cho công tử họ Ngụy, chỉ có thể tạm thời dựa vào mã Hồng Vận. Trong một trận giao chiến, Triệu Liên Vân bất hạnh bị bắn trúng tên. Máu chảy ồ ạt. Ta sắp chết rồi, đau quá. Lão nương ta sắp chết rồi. Triệu Liên Vân nằm trong xe ngựa chu lên, nước mắt rưng rưng. Đừng kêu nữa, Tiểu Vân cô nương, ngươi không chết được đâu. Chỉ bị thương một chút thôi mà. Mã Hồng Vận vừa thuần thục băng bó vết thương cho nàng vừa an ủi. Máu, nhiều máu như vậy. Ngươi không biết ta thấy máu là ngất sao? Ta còn chưa bị thương nặng như thế bao giờ. Triệu Liên Vân than thở. Ngươi đấy, tại sao lại yếu ớt như vậy? Người Bắc Nguyên, bị thương là chuyện bình thường. Nhiều khi, vết sẹo lại là vinh quang và công huân đấy. Mã Hồng Vận nói. Triệu Liên Vân trừng mắt, rốt cuộc có phải ngươi đang an ủi người ta không? Hài, tại sao ta lại xui xẻo như vậy? Ha ha. Mã Hồng Vận cười to lên, trên tay dùng sức một chút. Triệu Liên Vân đau đến khóc lớn. Đau quá, ngươi nhẹ tay chút đi. Còn nữa, ngươi cười cái rắm. Lão nương bị thương nghiêm trọng như vậy, hình như ngươi rất vui thì phải. Mã Hồng Vận vội vàng khoát tay, nhưng vẫn cười như cũ, không phải vui đâu. Chẳng qua nhìn thấy Tiểu Vân cô nương như vậy, thật sự rất đáng yêu. Bình thường, ngươi lúc nào cũng giống bà cụ non, khiến cho người ta phải kính sợ. Bây giờ Tiểu Vân cô nương mới khiến cho ta cảm thấy cô nương là muội muội nhỏ tuổi hơn ta. Tên nhóc này, phách lối quá nhỉ. Triệu Liên Vân đang định phát tác, thình lình Mã Hồng Vận đưa tay xoa trán của nàng. Triệu Liên Vân sững sờ, không biết tại sao trong lòng lại dâng lên một sự ấm áp. Mã Hồng Vận nói, không nóng là được rồi. Tiểu Vân cô nương cũng không thể yếu ớt như vậy. Bị thương một chút, để lại chút máu không có gì đâu. Lần sau mà còn gào ầm ĩ như vậy, người ta cười cho đấy. Hồi ức đến đây là kết thúc. Diễu cợt sao? Bây giờ ta sẽ không để cho ngươi diễu cợt nữa đâu. Tên khốn này. Lão nương vì cứu ngươi mà máu muốn chảy gần hết đây này. Ngẫm lại đúng thật là kỳ. Ta lại vì một người mà cam tâm chịu chết như vậy. Cho nên, cho dù chết, ta cũng cam tâm tình nguyện. Suy nghĩ trong đầu Triệu Liên Vân nhảy ra liên tiếp. Chết đi. Triệu Phổ hét lớn một tiếng, giơ bàn tay trưởng nhọn như đao hung hăng cắm xuống. Một kích chí mạng. Nếu bị một kích này cắm trúng, có thể nói giống như đâm xuyên đậu hủ, thoải mái cắm nát đầu Triệu Liên Vân. Nhưng vào lúc này, trên người Triệu Liên Vân đột nhiên bắn ra ánh sáng chói lọi. Ánh sáng chói mắt như thế khiến cho Triệu Phổ không khỏi nhắm mắt lại, vội vàng thối lui. Đây là... Vì sao lại có ánh sáng mãnh liệt như thế? Không thể nào. Luồng khí tức này rất mạnh. Triệu Phổ không khỏi phát ra tiếng rú thảm. Bên trong ánh sáng, toàn bộ cơ thể của gã không thể động đậy. Rất nhanh, gã giống như ánh nắng cực nóng, hoàn toàn bị hủy diệt. Trong thời khắc quan trọng, cổ tình yêu một lần nữa khoe oai, chiếu chết Triệu Phổ. Bắc Nguyên, chỗ sâu trong cống ngầm. Ảnh vô tà, ngươi còn muốn tránh chỗ nào? Phương Nguyên biến thành kiếm giao thượng cổ, gào thét trên mặt đất, âm thanh chấn động khắp nơi, sát ý lăng lệ. nương theo khí vận giao cảm, Phương Nguyên một đường đi gấp, rốt cuộc cũng đã vào sâu trong cống ngầm. Trong bóng tối, một tòa thành chậm chậm dâng lên. Ảnh Vô Tà đứng bên trên thành lớn. Ta chờ ngươi rất lâu rồi. Ảnh Vô Tà nói, ánh mắt bình tĩnh, giọng điệu nhàn nhạt. Hừ, Thạch Nô đã chết, chỉ dựa vào bốn người các ngươi và Phàm Cổ Phòng dưới chân. Phương Nguyên cười lạnh. Mặc dù quy mô thành lớn âm lưu hùng vĩ, nhưng chỉ là Phàm Cổ Phòng, không phải Tiên Cổ Phòng. Muốn hình thành một Tiên Cổ Phòng cũng không dễ dàng gì. Cho dù Ảnh Tông có rất nhiều tiên cổ, cũng không thể tùy ý tăng thành âm lưu lên thành Tiên Cổ Phòng. Nếu là Tiên Cổ Phòng, Phương Nguyên nhất định sẽ kiêng kỵ. Bởi vì uy năng bộc phát của Tiên Cổ Phòng sẽ theo số lượng tiên nguyên mà tăng lên. Phương Nguyên đã từng lợi dụng tiên nguyên cự dương khống chế Kinh Hồng Loạn Đài đấu, nở rộ hào quang trong cuộc đại chiến núi Nghĩa Thiên. Nhưng thành âm lưu chỉ là Phàm Cổ Phòng, đối với Phương Nguyên mà nói, hoàn toàn không đủ gây sợ. Vậy thì thêm ta nữa. Bóng người thứ hai xuất hiện bên trên thành lớn âm lưu. Người này chỉ là cổ tiên lục chuyển, nhưng lại là người quen cũ của Phương Nguyên. Chính là nội ứng Ảnh Tông xếp vào phái Lăng gia, cổ tiên luyện đạo Mao Lục. Ánh mắt Phương Nguyên trầm xuống. Phương Nguyên hoàn toàn không để trong mắt chiến lực của Mao Lục. Nhưng Mao Lục và Phương Nguyên đều là thành viên phái Lăng gia, có minh ước tín đạo chế ước. Điều này khiến cho Phương Nguyên đối phó với Mao Lục không tiện. Chỉ cần chủ quan, nhất định sẽ bị minh ước tín đạo chế tài, dẫn đến bản thân bị trọng thương. Nhưng Phương Nguyên cũng đã đoán trước việc Mao Lục sẽ xuất hiện. Giết! Đuôi rồng Phương Nguyên hất lên, trực tiếp nhào đến. Thành âm lưu nhanh chóng lui lại. Cùng lúc đó, một sát chiêu chiến trường bay lên, rất nhiều bạch tuộc dạ xoa xúm lại. Thân phận của ngươi đã khiến Phương Nguyên ném chuột sợ vỡ bình. Kéo dài thời gian thêm một lát, chúng ta có thể sử dụng tứ thông bát đạt rồi. Ảnh Vô Tà vỗ vai Mao Lục. Đại nhân, ngài đi xử lý công việc đi, nơi này để ta giải quyết. Mao Lục nói với Ảnh Vô Tà. Ảnh Vô Tà gật đầu, sau đó nhảy xuống, thân hình biến mất trong thành âm lưu. Đây là một trường giết chóc. Mặc dù số lượng bạch tuộc dạ xoa rất nhiều nhưng không phải đối thủ của Phương Nguyên. Kiếm giao thượng cổ nhấc lên gió tanh mưa máu, tung hoành chiến trường, đánh đầu thắng đó. Mặc dù thành âm lưu ở ngay trong tầm mắt, Phương Nguyên cũng không dám phun ra kiếm quang long tức lung tung. Nếu chẳng may giết chết Mao Lục sẽ không hay. Nhưng ngược lại hắn lại gặp khó khăn. Nói không chừng còn bị đám người Ảnh Vô Tà phản công. Bản thân hắn sẽ mất mạng ở chỗ này. Mặc dù đám người Ảnh Vô Tà rơi vào thế hạ phong, nhưng Phương Nguyên cũng không lạc quan một cách mù quáng. Hắn biết mình có ưu thế nhưng cũng không thể tạo thành thế nghiền ép. Nhất là Bạch Ngưng Băng có thể biến thành trạng thái bạch tướng, còn có Ảnh Vô Tà nắm giữ dẫn hồn nhập mộng, cho dù Bạch Ngưng Băng chỉ có tu vi lục chuyển, còn dẫn hồn nhập mộng chỉ là gà mờ. Tín đạo, không biết khi nào ta mới không bị lưu phái này chế ước. Phương Nguyên buồn bực không thôi. Tín đạo là nỗi nhức nhối trong lòng hắn. Phương Nguyên đã từng cố gắng, nhưng vẫn còn thiếu chút cơ duyên, không thành công giải quyết vấn đề khó khăn này. Mao Lục chủ trì chiến cuộc, cũng không cầu thắng, nhưng cũng không muốn bại, chấp hành chiến thuật tương đối triệt để. Phương Nguyên giết chết một đợt bạch tuộc dạ xoa, lại có thêm một đợt bích ma viên chạy đến. Những con khỉ đột này đều là mãnh thú bên trong cống ngầm, hoàn toàn không thua kém bạch tuộc dạ xoa. Chu diệt xong một đợt bích ma viên, Phương Nguyên lại gặp một đợt rắn xích viêm vây công. Đàn thú này chỉ sợ do phân bộ Cương Minh Bắc Nguyên khống chế. Bạch tuộc dạ xoa vốn là vật do Tiên Cương Thất Chuyển dạ xoa Long Soái điều khiển. Phân bộ Cương Minh các vực đều bị đả kích, chỉ có Cương Minh Bắc Nguyên dựa vào cống ngầm mà được bảo tồn. Không chỉ những con hoang thú này, kết hợp với biểu hiện chiến đấu trước đó của Hắc Lâu Lan, chỉ sợ còn có tiên cổ. Như vậy, chiến lực của đám người Ảnh Vô Tà một lần nữa được tăng lên. Nhưng sát chiêu tiên đạo không thể nắm giữ trong thời gian ngắn, còn dựa vào tiên cổ thì lại bị đạo ngân bài xích lẫn nhau. Phương Nguyên vừa tác chiến vừa phân tích. Đúng lúc này, một đàn hoang thú ngựa đánh tới Phương Nguyên. Những con ngựa này rất kỳ lạ. Bên trên đầu ngựa mọc rừng dê, toàn thân có màu đỏ như than củi. Từ lỗ mũi phun ra khói đặc, đuôi ngựa và bốn vó đều lượn lờ ngọn lửa màu đỏ sậm. Sao? Hoang thú mộng đạo mộng yểm ma câu. Phương Nguyên ngây ra một lúc, chợt nhận ra lai lịch của đàn ngựa. Lúc này đã có mộng yểm ma câu rồi sao? Số lượng còn rất nhiều. Phương Nguyên vui mừng quá đỗi. Mộng yểm ma câu là hoang thú mộng đạo. 500 năm trước, loại hoang thú này rất phổ biến. Nhưng thời điểm hiện tại, chúng rất hiếm thấy. Phương Nguyên còn cho rằng loại hoang thú này còn chưa được hình thành. Thời đại thay đổi, con người thay đổi, thế giới cũng đang thay đổi. Rất nhiều cổ tài bị tuyệt tích, dẫn đến lực đạo, khí đạo suy thoái. Tương tự, cũng có rất nhiều cổ tài hoàn toàn mới không ngừng được sinh ra. Mộng đạo, lưu phái thịnh hành 500 năm trước, còn hiện tại các cổ tiên vẫn còn đang nghiên cứu. Mặc dù đã có một số thành quả, nhưng lại rất nhỏ bé, cũng không thể tính như nhập môn. 500 năm sau, rất nhiều cổ tài mộng đạo bắt đầu xuất hiện, Mộng Yểm Ma Câu chính là một loại trong số đó. Cho nên, Phương Nguyên vẫn cho là lúc này Mộng Yểm Ma Câu vẫn chưa tồn tại, không nghĩ đến đàn Mộng Yểm Ma Câu, trước mắt đã khiến cho hắn hiểu được đánh giá của mình là sai lầm. Sai cũng tốt, đám Mộng Yểm Ma Câu này, ta nhất định phải có được. Phương Nguyên vui vẻ trong lòng. Hoang thú mộng đạo có ý nghĩa như thế nào? Đồng nghĩa với việc có rất nhiều cổ tài mộng đạo. Phương Nguyên cực khổ nghiên cứu giấc mơ của mình là vì cái gì? Không phải vì muốn thu thập cổ tài mộng đạo sao? Nếu có đàn Mộng Yểm Ma Câu này, hắn hoàn toàn có thể cắt thịt trên thân ngựa, luyện chế rất nhiều phàm cổ mộng đạo, thậm chí là tiên cổ mộng đạo. Hắn thăm dò mộng cảnh siêu cấp ở Nam Cương, vì sao sát chiêu giải mộng lại không đủ dùng? Lần nào dùng cũng phải tính toán tỉ mỉ. Nói trắng ra, còn không phải bởi vì phàm cổ mộng đạo không đủ dùng sao? Chỉ dựa vào một mình Phương Nguyên, hiệu suất luyện chế phàm cổ mộng đạo thật sự quá thấp. Những Mộng Yểm Ma Câu kia đều là của ta. Phương Nguyên thi triển thủ đoạn, bắt đầu bắt giữ đàn Mộng Yểm Ma Câu. Hắn biến thành kiếm giao thượng cổ, tốc độ cực nhanh, đâm xuyên qua đàn Mộng Yểm Ma Câu. Phương Nguyên có ý định đánh bất tỉnh đàn Mộng Yểm Ma Câu, sau đó bắt sống chúng đưa vào Tiên Khiếu Chí Tôn nuôi dưỡng. Nhưng Phương Diện Ảnh Tông đã sớm có chuẩn bị, đã bố trí thủ đoạn trên người Mộng Yểm Ma Câu. Phương Nguyên cố thử, cuối cùng phát hiện hắn không thể bắt sống được đàn Mộng Yểm Ma Câu, cùng lắm thì giết chết chúng lấy thi thể mà thôi. Nhưng cho dù vậy, Phương Nguyên cũng rất có thu hoạch. Giết xong đàn hoang thú Mộng Yểm Ma Câu, Phương Nguyên tiếp tục tàn sát mấy đàn hoang thú khác, trong đó có hoang thú thượng cổ bất phàm. Chiến lực của Phương Nguyên đã thuộc hàng cao nhất trong thất chuyển. Mặc kệ là chiến trường sát chiêu hay là đàn hoang thú, đều không mang đến uy hiếp chân chính cho hắn. Thành âm lưu khống chế đàn thú cũng không có khả năng vô cùng vô tận. Một lát sau, Phương Nguyên đã giết sạch đàn thú, hao phí một phen phá vỡ sát chiêu chiến trường, hủy đi phân nửa thành âm lưu. Nhưng chung quy hắn vẫn tốn rất nhiều thời gian, giúp cho đám người Ảnh Vô Tà kịp rút đi. Mao Lục ở lại, cũng giống như Thạch Nô, nhất định phải có người kiềm chế Phương Nguyên. Mặc dù tu vi Mao Lục kém hơn Thạch Nô, nhưng gã lại có một ưu thế rất lớn. Gã không sợ hãi nhìn Phương Nguyên, người dám giết ta sao? Giết ngươi thì làm được gì? Đợi ta giết Ảnh Vô Tà xong, sẽ khiến cho ngươi rơi vào tuyệt vọng và thống khổ. Phương Nguyên nhe răng cười, sau đó bay ra khỏi cống ngầm. Để lại Mao Lục mặt xanh xám, còn có Thành Âm Lưu thảm không nỡ nhìn. Bắc Nguyên rộng lớn. Cho dù có Tứ Thông Bát Đạt, Phúc Địa Đại Tuyết Sơn lại nằm ở hướng Tây Bắc Bắc Nguyên, Tứ Thông Bát Đạt lại không thể tiếp tục thôi động. Trên đường chạy đến Phúc Địa Đại Tuyết Sơn, đám người Ảnh Vô Tà lại bị Phương Nguyên một lần nữa đuổi kịp. Lần này xem ai có thể giúp các ngươi. Kiếm giao thượng cổ bước tới, dẫn hồn nhập mộng. Ảnh Vô Tà một lần nữa thôi động sát chiêu tiên đạo. Phương Nguyên lại bị trúng chiêu. Mộng cảnh lần này thâm thúy ngoài ý liệu, khiến cho Phương Nguyên phải vận dụng sát chiêu giải mộng mới phá được mộng cảnh, trở lại hiện thực. Chuyện gì xảy ra vậy? Phương Nguyên lập tức nhận ra chỗ không ổn. Chút ngoài ý muốn này nằm ngoài dự liệu của hắn, khiến cho hắn phải ăn thiệt. Ảnh Vô Tà cười nói, ta hy sinh toàn bộ đàn Mộng Yểm Ma Câu, ngươi cho rằng tiên tài mộng đạo dễ lấy như vậy sao? Ta cho ngươi một lời khuyên, đừng có đuổi theo nữa. Nếu ngươi tiếp tục đuổi theo, cho dù ngươi có thượng cực thiên ưng, ngươi cũng sẽ bị mất mạng. Hừ, tên khốn xảo trá. Phương Nguyên hừ lạnh một tiếng. Mặc kệ Ảnh Vô Tà có dụng ý gì, là khiêu khích hay khích tướng, Phương Nguyên vẫn quyết định tạm thời từ bỏ truy sát. Mộng cảnh luôn quấy nhiễu hắn. Chỉ khi nào vượt qua hết mộng cảnh, hắn mới có thể triệt để không lo. Không thể không nói, sát chiêu dẫn hồn nhập mộng đúng là đáng ghét. Cho dù Phương Nguyên có sát chiêu giải mộng, cũng không thể tiếp xúc một lần duy nhất đã thông qua tất cả các màn trong mộng cảnh. Lại nhập mộng. Nam Cương, sáng sớm. Những hạt sương đầy đặc tạo thành sương mù ẩm ướt, khiến cho lòng người trùng xuống. Thương đội không tiếp tục lên đường. Hành tẩu trong sương mù như vậy, rất dễ xảy ra vấn đề. Phương Nguyên còn trẻ ngồi trên một chiếc giường đơn giản. Cổ sư dâu quay nón nằm trên giường, cách cái chết không còn xa, đang trong thời khắc hấp hối. Phương Nguyên, cảm ơn thảo dược của ngươi. Cổ sư dâu quay nón yếu ớt nói. Trong lòng Phương Nguyên khó chịu vô cùng, nghẹn ngào nói, hồ tử đại thúc, ngươi sẽ khỏe lại thôi. Cổ sư dâu quay nón lắc đầu, thương thế của ta còn không rõ sao. Đừng khóc, nhóc con thúi, đối với chúng ta mà nói, khóc cũng không có lợi ích gì. Ta đã từng như vậy. Khi ta còn trẻ, ta cũng có mộng tưởng to lớn giống như ngươi. Đáng tiếc, tư chất của ta quá kém, cuối cùng luân lạc đến hoàn cảnh như bây giờ. Ha ha, thế giới này quá lớn, còn chúng ta quá bé nhỏ. Khi ta còn bé, ta muốn trở thành nhân vật đỉnh thiên lập địa, giống như những nhân vật truyền kỳ chính đạo. Thời niên thiếu, ta cảm thấy trở thành tộc trưởng một tộc cũng không tệ. Khi là thanh niên, có thể trở thành gia lão, cảm giác cũng rất tuyệt. Đến tuổi trung niên, bị gia tộc lưu vong, phát hiện thật ra có thể nuôi sống mình, nuôi nổi cổ trùng trên người đã là một chuyện rất hài lòng rồi. Ngươi biết bây giờ ta muốn cái gì không? Phương Nguyên vừa khóc vừa hỏi, muốn cái gì? Chỉ muốn một căn phòng yên tĩnh, lặng lặng nằm đó, chậm rãi nhớ lại chuyện quá khứ cho đến khi chết đi. Cổ sư dâu quai nón tự diễu. Vậy ta có nên rời đi hay không? Phương Nguyên có chút luống cuống tay chân. Đi đi, để ta một mình. Ta cũng không muốn bị những người khác nhìn thấy dáng vẻ không chịu đựng nổi của ta khi chết. Cổ sư dâu quai nón nói. Phương Nguyên chậm rãi đứng dậy, do dự bước ra cửa. Lúc này, cổ sư dâu quai nón lại nói, người nhất định đã xem qua nhân tổ chuyện. Có một chi tiết là, người tí hon rời khỏi vực sâu bình phàm. Chúng ta đều là những người tí hon, cần phải rời khỏi vực sâu bình phàm. Vâng, nhất định phải kiên trì, Phương Nguyên. Sống sót, kiên trì. Đáng tiếc, cổ của ta đều bị hủy khi chiến đấu. Đây là lời khuyên của ta đối với ngươi, món quà duy nhất. Những nhân vật nhỏ nhoi như chúng ta, khóc cũng không có lợi ích gì đâu. Hô cũng chẳng ai nghe, chỉ có thể tự mình kiên trì. Kiên trì cho đến khi thành tựu vĩ đại, thoát khỏi bình thường, hoặc nghênh đón tử vong. Rốt cuộc cũng chiến thắng rồi. Một lát sau, Triệu Liên Vân mới khó khăn đứng dậy từ trong vũng máu. Thương thế của nàng rất nghiêm trọng, trước mắt đã biến thành màu đen. Nhưng cũng may là, Triệu Phổ đã chết. Sát chiêu tiên đạo huyết tẫn lưu trên người Triệu Liên Vân và Dư Nghệ Giã Tử, cũng được giải khai. Nếu không giải được, Triệu Liên Vân và Dư Nghệ Giã Tử sẽ mất mạng ngay tại chỗ cùng với Triệu Phổ. Phù phù. Ở một bên khác, Dư Nghệ Giã Tử thở hổn hển, dựa vào vách tường đứng dậy. Khi y nhìn thấy Triệu Liên Vân, vị cổ tiên này không khỏi sững sờ, thay đổi sắc mặt, Liên Vân tiên tử, mặt của ngươi, không, người của ngươi. Dư Nghệ Giã Tử mở to mắt, ăn nói lắp bắp, không biết nên biểu đạt như thế nào. Triệu Liên Vân không khỏi kỳ quái, thầm nghĩ, ta như thế nào? Nàng vội vàng cúi đầu nhìn mình. Cái đầu tiên mà nàng nhìn thấy là đôi tay của nàng. Một đôi tay già nua, khô gầy như que củi. Trong lòng Triệu Liên Vân hơi hồi hộp một chút. Sau đó nàng phát hiện, mình đột nhiên biến thành một bà lão già nua. Lưng của nàng còng xuống, mắt mờ, mái tóc bạc trắng. Tại sao lại như vậy? Triệu Liên Vân không khỏi chấn kinh. Nàng nắm lấy tóc của mình giật một cái. Mái tóc vốn khỏe mạnh, bây giờ trở nên cực kỳ lỏng lẻo. Dư Nghệ Giã Tử trầm giọng nói, chỉ sợ là tác dụng của cổ tình yêu. Cổ tình yêu lấy đi tuổi thọ của ngươi, cho nên mới bộc phát uy năng cường đại giết chết Triệu Phổ. Là như vậy sao? Triệu Liên Vân ngây người, biểu hiện mê mang. Bất kể là ai, từ thanh xuân tươi đẹp biến thành già nua sức yếu, tinh thần sẽ bị chấn động mãnh liệt. Chính là như vậy. Dư Nghệ Giã Tử gật đầu, vội an ủi, nhưng ngươi không cần lo lắng. Chỉ cần dùng cổ thọ, ngươi sẽ khôi phục lại cơ thể trẻ trung. Cổ tiên bình thường không có khả năng lấy được cổ thọ, nhưng ngươi thì khác. Ngươi chính là tiên tử đương đại của Linh Duyên Trai. Môn phái nhất định sẽ cung cấp cổ thọ cho ngươi. Triệu Liên Vân im lặng không nói gì. Tâm trạng của nàng vô cùng phức tạp. Có chấn kinh, có thất vọng, có khó thể tin, có ngỡ ngàng. Nàng là thiên ngoại chi ma. Cho dù trước đó có xuyên qua, nhưng nàng không trải qua trạng thái già nua như vậy. Sau một hồi im lặng, Triệu Liên Vân rốt cuộc cũng đã lấy lại tinh thần. Ta muốn tiếp tục tiến lên. Tuổi già sức yếu cũng không quan trọng. Hồng Vận đang ở chỗ này chờ ta. Triệu Liên Vân nhìn xuyên qua cửa sổ nhìn về ngọn núi tuyết thứ nhất, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định. Ngươi không thể tiếp tục được nữa đâu. Dư Nghệ Giã Tử kinh hãi, vội vàng đến bên cạnh Triệu Liên Vân, một tay níu lấy cánh tay của nàng. Tuy uy lực của cổ tình yêu rất mạnh, nhưng lại không ổn định. Nói không chừng lần tiếp theo nó sẽ nuốt hết tuổi thọ của ngươi. Như vậy, ngươi sẽ thật sự chết mất. Dư Nghệ Giã Tử khuyên bảo. Cho dù chết thì như thế nào? Lão bà Triệu Liên Vân nhìn cổ tiên thiếu niên Dư Nghệ Giã Tử, mỉm cười hỏi. Nàng cười không đẹp chút nào, nhưng Dư Nghệ Giã Tử lại ngẩn ra. Sau đó, Triệu Liên Vân nhẹ nhàng rút cánh tay của mình về. Nàng rõ ràng không có sử dụng bao nhiêu khí lực, nhưng Dư Nghệ Giã Tử lại cảm giác được dường như có một sức mạnh vô hình đánh thẳng vào lòng y, khiến cho y không tự chủ được mà buông lỏng tay mình. Sau đó, y bình tĩnh đứng im tại chỗ nhìn Triệu Liên Vân còng lưng, nện bước chân nặng nề ra ngoài đại điện. Hình ảnh chẳng có gì lạ, nhưng Dư Nghệ Giã Tử lại cảm nhận được một sự rung động mãnh liệt. Y thậm chí vô thức nín thở. Lúc này, bóng lưng già yếu của Triệu Liên Vân đã khắc sâu ấn tượng vào lòng y. Tinh thần của nàng ta phải mạnh mẽ đến cỡ nào chứ? Vì tình yêu mà cam nguyện hy sinh, không sợ cái chết và sự hủy diệt. Triệu Liên Vân, không có ngươi, ta khẳng định chết trong tay Triệu Phổ rồi. Thôi được rồi, để ta đi theo ngươi. Cùng lắm thì trả cái mạng này cho ngươi là được. Tuổi Dư Nghệ Giã Tử tính ra không lớn, nhưng nhiệt huyết sôi trào, vội vàng đuổi theo Triệu Liên Vân. Tiên nguyên bên trong hư khiếu của nàng không còn thừa bao nhiêu. Triệu Liên Vân lo lắng gọi cổ tình yêu, lung tung sẽ trực tiếp tiêu mất số tuổi thọ còn lại không nhiều của nàng, vì thế nàng lựa chọn trực tiếp xuống núi. Như vậy, dưới tác dụng của đại trận nghịch mệnh tế luyện, Triệu Liên Vân và Dư Nghệ Giã Tử lại bị tách ra. Nàng lẻ loi một mình leo lên đỉnh một ngọn núi tuyết. Trên đỉnh vẫn có một đại điện, không khí u tĩnh. Nơi này đã từng phát sinh kịch chiến. Triệu Liên Vân chậm rãi bước vào đại điện, rất nhanh phát hiện bên trong đại điện đã bị tàn phá, khắp nơi đều là vết tích kịch chiến. Là ngươi, Liên Vân tiên tử. Một âm thanh bỗng nhiên truyền vào tai Triệu Liên Vân. Triệu Liên Vân sững sờ, chợt nhận ra đây là giọng nói của cổ tiên thủy đạo Mộc Lăng Lan. Đây là ngọn thứ 8 của Phúc Địa Đại Tuyết Sơn. Ta và Phong chủ Tiếu Phi Phi triển khai kịch chiến, hiện tại đều lưỡng bại câu thương. Bây giờ chúng ta đều đang ẩn núp để chữa thương. Người nhất định phải cẩn thận, đừng để chúng ám toán của nàng ta. Nàng ta có một sát chiêu tiên đạo có thể khiến người ta không ngừng đánh mất ký ức. Vừa dứt lời, một luồng kỳ quang bay đến chính giữa trán Triệu Liên Vân. Hỏng rồi. Mộc Lăng Lan vội vàng kêu to, mỗi lần quên đi, những ký ức có liên quan sẽ hiện lên trong đầu của ngươi. Ngươi hãy dùng tiên cổ phòng ngự, đừng dùng sát chiêu tiên đạo, như thế sẽ nguy hiểm hơn. Một khi ngươi quên mất ký ức sát chiêu tiên đạo, ngươi sẽ bị sát chiêu tiên đạo phản phệ. Chịu đựng đi, chờ ta chữa thương xong, sẽ có sức đánh một trận. Triệu Liên Vân vội vàng gật đầu. Nàng co đến một góc tường, sau đó thúc tiên cổ bảo vệ bản thân, lặng lặng chờ sát chiêu phát tác. Thật đáng ghét. Trong lòng Triệu Liên Vân lo sợ, bất an. Nàng biết tình huống của mình. Nàng vừa mới trở thành cổ tiên không bao lâu. Kinh nghiệm chiến đấu phần lớn có được từ trong huấn luyện. Nếu đánh mất luôn ký ức này, đối với nàng mà nói là một hao tổn cực kỳ to lớn. Ký ức bắt đầu hiện lên trong đầu. Bắc Nguyên, Mã gia chiến bại, bị Hắc gia chiêu hàng. Nghĩ không ra chúng ta vẫn còn sống, Tiểu Vân cô nương. Mã Hồng Vận ôm lấy Triệu Liên Vân xoay quanh, ha ha. Mau thả ta xuống, cái tên ngốc này. Triệu Liên Vân kêu la. Bên trong Phúc Địa Vương Đình. Tiểu tử ngươi đúng là có vận khí tốt, lại có thể làm con rể của Thường gia, ha ha. Triệu Liên Vân vỗ vai Mã Hồng Vận. Mã Hồng Vận cười ha ha, gãi đầu của mình. Tiểu Vân cô nương cứ yên tâm. Ngươi giúp đỡ ta nhiều như vậy, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Triệu Liên Vân ừ một tiếng, liên tục gật đầu, vậy về sau ta sẽ dựa vào ngươi. Nhưng trong lòng lại cảm thấy kỳ quái, tại sao ta lại cảm thấy có chút hụt hẫng, chua xót nhỉ? Lầu Chân Dương 88 góc. Ngươi là một thiên ngoại chi ma, lại còn tiềm ẩn bên cạnh Mã Hồng Vận. Ha ha, đúng là can đảm, quá can đảm. Nhưng đáng tiếc, ngươi đã gặp được ta. Ý chí cự dương tiên tôn tản ra sát ý dày đặc. Triệu Liên Vân như rơi vào hầm băng, trong lòng chu lên, đáng chết, còn có gốc dạ này nữa sao? Người xuyên qua chính là thiên ngoại chi ma. Thế giới này đúng là biết lừa gạt quá đi. Xong rồi, lần này chết chắc rồi. Lão nương ta phải chết ở chỗ này sao? Nhưng sau một khắc, Mã Hồng Vận đã đứng trước mặt Triệu Liên Vân. Y giang hai cánh tay, bảo vệ Triệu Liên Vân ở đằng sau. Tiểu tử, ngươi muốn bao che cho một thiên ngoại chi ma. Giọng nói ý chí cự dương tiên tôn cao lên, biểu hiện trở nên băng lãnh. Cái gì là thiên ngoại chi ma? Ta chẳng biết thiên ngoại chi ma là gì. Ta chỉ biết nàng là Tiểu Vân cô nương. Không có sự trợ giúp của nàng, bây giờ ta nói không chừng đã bị người ta đánh chết. Mã Hồng Vận cực lực bảo vệ Triệu Liên Vân, ra sức giải thích. Con ngươi Triệu Liên Vân đột nhiên co rụt lại, ngơ ngác nhìn Mã Hồng Vận. Cho dù là đối mặt với ý chí cự dương tiên tôn, tên nhóc này vẫn đứng ra. Vì sao? Ta rõ ràng là thiên ngoại chi ma, không phải là người của thế giới này. Cái tên ngốc ngươi sẽ chết chắc. Bảo vệ ta, ngươi sẽ đắc tội với ý chí cự dương tiên tôn. Đây chính là lão tổ tông của ngươi đấy, tên ngốc ạ. Ánh mắt Hắc Lâu Lan nhìn Triệu Liên Vân cũng nổi lên sát ý. Không, Tiểu Vân cô nương vô tội. Các ngươi không được tổn thương nàng ấy. Mã Hồng Vận kiên trì với ý kiến của mình, một lòng bảo vệ Triệu Liên Vân. Nhưng ý chí cự dương tiên tôn đã ra tay với Triệu Liên Vân trước mặt Mã Hồng Vận. Không. Mã Hồng Vận thấy thời cơ bất ổn, hô to một tiếng, tình thế cấp bách liền duỗi hai tay ôm Triệu Liên Vân vào lòng. Lúc này, thời gian giống như trở nên dài dằng dặc. Triệu Liên Vân núp trong lồng ngực của Mã Hồng Vận, tim của nàng bắt đầu nhảy loạn. Một cảm giác an toàn chưa từng có tràn ngập trái tim của nàng. Theo đó còn có một sự khủng hoảng. Sự khủng hoảng này cũng không phải là cảm xúc khi sắp mất đi tính mạng, mà là một cảm giác kỳ diệu phát ra từ nội tâm. Triệu Liên Vân phát hiện, vào thời khắc đó, nàng đã yêu tên Mã Hồng Vận ngốc đến không có thuốc chữa. Trên thế giới này, sẽ có đàn ông vì nàng mà ngắm tinh không, sẽ cùng nàng hò hét vào sơn cốc, sẽ tặng hoa cho nàng, chữa thương cho nàng. Nhưng có ai có thể từ bỏ tính mạng vì nàng? Trên thế giới này, ngay cả cự dương tiên tôn cũng bài xích thiên ngoại chi ma, có ai ngốc lại đi bảo vệ thiên ngoại chi ma chứ? Mã Hồng Vận. Mã Hồng Vận. Từng đoạn ký ức hiện lên trong đầu Triệu Liên Vân. Sau đó, từng đoạn lại biến mất không còn. Không, đừng mà. Triệu Liên Vân khóc lớn, bi thương kêu lên. Giọng nói của Tiếu Phi Phi truyền đến, ha ha, chúng sát chiêu tiên đạo của ta, ngươi sẽ mất đi ký ức quý báu nhất trong lòng, có cảm thấy thống khổ không? Không sao, quên nhiều, ngươi sống sẽ dễ dàng hơn. Nói không chừng ngươi sẽ còn cười nữa đấy. Ha ha, ký ức biến mất, nụ cười quả nhiên hiện lên trên mặt Triệu Liên Vân. Đừng cười, đây là sát chiêu âm hiểm danh truyền Bắc Nguyên của Tiếu Phi Phi, có thể khiến cho người ta chết khi đang cười. Thời gian cười càng dài, ngươi lại càng sớm mất mạng. Mộc Lăng Lan vội vàng truyền âm cảnh báo. Nhưng Triệu Liên Vân giống như si ngốc, cười đến toét cả miệng ra, đồng thời độ toét càng lúc càng lớn. Đáng chết. Mộc Lăng Lan buộc mình phải ra tay. Y không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là sát chiêu thạch phá thiên kinh. Ngươi lại. Tiếu Phi Phi vì động tay với Triệu Liên Vân mà bại lộ vị trí, bất ngờ không đề phòng gặp phải đả kích chí mạng, chết thảm ngay tại chỗ. Liên Vân tiên tử, ngươi phải kiên trì lên. Mộc Lăng Lan vội vàng trị liệu cho Triệu Liên Vân. Triệu Liên Vân vẫn cười nhưng thần trí đã khôi phục bình thường. Hai hàng nước mắt đục ngầu từ hốc mắt nàng chảy xuống. Mắt của nàng đã mờ, mái tóc bạc trắng, già nua vô cùng, chỉ có thể dùng cổ trùng để thay mình phát ra âm thanh. Nên làm cái gì đây? Ta gần như quên hết tất cả những gì liên quan đến y, thậm chí ngay cả tướng mạo của y, ta cũng quên luôn. Ta chỉ nhớ rõ tên của y, ta chỉ nhớ rõ. Ta yêu y. Bắc Nguyên, Phúc Địa Đại Tuyết Sơn, ngọn núi thứ nhất. Một lần nữa. Vạn Thọ Nương Tử bước đến gần Mã Hồng Vận, trong tay cầm một quả lôi cầu. Ngươi đến nữa đi. Mã Hồng Vận thờ ơ trợn mắt một cái. Vạn Thọ Nương Tử hừ lạnh, lập tức ném quả cầu lôi điện ra ngoài, dung nhập vào bên trong ngực Mã Hồng Vận. Bốp bốp bốp. Điện quang quấn quanh cả người Mã Hồng Vận. Y cắn chặt răng, mặc cho lôi điện tứ ngược bên trong, vẫn duy trì tỉnh táo. Điện quang kéo dài một lát rồi kết thúc. Lần này Mã Hồng Vận không có hôn mê, toàn thân dịn đầy mồ hôi, gương mặt còn đỏ ửng. Lại thất bại nữa rồi. Vạn Thọ Nương Tử khó tin mở to hai mắt, tại sao lại như vậy? Hình như có điểm lạ. Bà điện luyện Mã Hồng Vận không biết đã thất bại bao nhiêu lần. Mặc dù nói xác suất thành công luyện tiên cổ bát chuyển rất thấp, nhưng cứ kẹt mãi ở cửa ải này, đúng là khó có thể nói được. Vạn Thọ Nương Tử có cảm giác muốn thổ huyết, nhất là khi nhìn thấy Mã Hồng Vận đã có được tu vi ngũ chuyển đỉnh phong, đồng thời cũng bởi vì điện luyện thất bại mà khắc ấn lên người không ít đạo ngân lôi đạo. Nếu Mã Hồng Vận tu hành lôi đạo, số đạo ngân này sẽ cung cấp sự trợ giúp rất lớn cho y. Ta nói, ngươi cứ làm như vậy mà không biết mệt sao? Chi bằng đổi phương pháp khác đi, đến ta mà còn thấy mệt nữa là. Mã Hồng Vận tự biết mình phải chết, cho nên không khỏi trêu ghẹo Vạn Thọ Nương Tử. Mắt Vạn Thọ Nương Tử bắn ra hàn mang. Mã Hồng Vận bị hàn mang này chiếu trúng, một cơn đau đớn không gì sánh nổi lập tức lan khắp tinh thần và thể xác của y. Y không còn vẻ thoải mái như trước đó, ngửa đầu kêu thảm, toàn thân run rẩy không thôi. Vạn Thọ Nương Tử giữ im lặng, lẳng lặng lắng nghe Mã Hồng Vận la hét, hàn mang không ngừng bắn ra. Mã Hồng Vận kêu đến không còn sức để kêu, rốt cuộc mắt trợn trắng, ngất ngay tại chỗ. Vạn Thọ Nương Tử hừ lạnh một tiếng, hàn mang trong mắt dần dần tiêu tán, không khỏi suy nghĩ. Trạng thái của Triệu Liên Vân không ổn rồi. Số lần cổ tình yêu bộc phát uy năng tương đối có hạn. Nhưng hình như Vạn Thọ Nương Tử cũng đã phát hiện được chút gì đó. Bên trong Thiên Cung Chấn Vận, Nam Hoang Tiên Nhân đối với tình huống bên trong Phúc Địa Đại Tuyết Sơn biết rõ như lòng bàn tay. Lúc này, trong lòng ông ta cũng không khỏi có chút nôn nóng. Cổ tiên Trung Châu vẫn chưa xuất hiện, rốt cuộc là bọn họ có chú ý gì? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lấy cho bằng được cổ tình yêu là chủ tính năm đó của Cự Dương Tiên Tổ. Bây giờ nên do hậu thế chúng ta kết thúc hoàn mỹ công việc này. Huyền Cực Tử, các ngươi chuẩn bị khởi hành đi. Nam Hoang Tiên Nhân thông qua thủ đoạn tín đạo truyền mệnh lệnh đến Trường Sinh Thiên. Bên trong Trường Sinh Thiên, Bát Cực Tử vẫn đang điều khiển kiếp vận đàn, không ngừng tiến hành vây công ngũ hành đại pháp sư. Lúc này, nghe được mệnh lệnh của Nam Hoang Tiên Nhân, bọn họ lập tức phân ra hai vị cổ tiên thất chuyển, theo thứ tự là Huyền Cực Tử và Hồng Cực Tử. Các vị, chúng ta đi đây. Huyền Cực Tử nói. Đi sớm về sớm. Thiên Cực Tử không dám phân thần quá nhiều. Không có hai vị cổ tiên thất chuyển, bọn họ lại càng bất đắc dĩ với ngũ hành đại pháp sư hơn. Chỉ có thể duy trì hiện trạng chờ Huyền Cực Tử và Hồng Cực Tử trở về. Thiên Cung Chấn Vận. Tất cả cứ dựa theo kế hoạch mà làm. Như vậy, cổ tình yêu và Mã Hồng Vận sẽ quy về Trường Sinh Thiên. Cổ tiên Trung Châu, các ngươi còn không ra tay, tất cả sẽ muộn. Nam Hoang Tiên Nhân lẩm bẩm trong lòng. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ Thiên Cung Chấn Vận run rẩy, lập tức lộ ra thực thể. Thiên Cung Chấn Vận, thì ra tất cả đều do ngươi tác quái. Phá hủy thiên cung này, báo thù cho chư vị đồng đạo. Trước mặt Thiên Cung Chấn Vận xuất hiện hai tiên cổ phòng. một tòa tiên cổ phòng với hàng trăm con chim, linh động phi phàm, chính là Lãm Tước Các. Tòa còn lại cùng Phong Quyển Tịch, cao lầu đứng vững, là Phong Mãn Lâu. Mặc dù khí thế hai tiên cổ phòng lừng lẫy, nhưng cả hai đều không trọn vẹn. Hiển nhiên, cổ tiên Trung Châu tránh thoát được vô gian đạo cũng phải trả một cái giá rất lớn. Hừ, rốt cuộc cũng xuất hiện rồi sao? Nam Hoang tiên nhân hừ lạnh một tiếng, vội vàng điều khiển thiên cung chấn vận tiến hành phòng thủ. Hai tiên cổ phòng Trung Châu, một trước một sau giáp công thiên cung chấn vận. Bên trong thiên cung chấn vận, mặc dù có tiên cương cự dương tiên tôn, nhưng ông không hề có ý định ra tay. Ông ta ngồi ở đây đã từ rất lâu, chỉ lưu lại một chút lực, chính là để báo ân tình cho một người. Lúc này, cho dù thiên cung chấn vận bị tấn công, ông ta cũng vẫn nhắm mắt ngồi xếp bằng trong đại điện. Rất nhanh, trán Nam Hoang tiên nhân bắt đầu rịn mồ hôi. Tuy thiên cung chấn vận mạnh, nhưng nó có một nhược điểm rất lớn, chính là nó phải trấn thủ ở đây, không thể tự do di chuyển. Một khi di chuyển, cho dù chỉ là một khoảng cách rất nhỏ, cũng sẽ phá hủy công sức nó khổ công ở đây hơn 30 vạn năm. Thiên cung chấn vận hao phí hơn 30 vạn năm, lực ảnh hưởng mới trải rộng Hắc Thiên Bắc Nguyên, ảnh hưởng Bạch Thiên. Một khi di chuyển, nó sẽ không còn bất kỳ ảnh hưởng nào đối với hai thiên đó nữa. Thiên cung chấn vận giống như một cây dù lớn, vẫn luôn bảo vệ Bắc Nguyên. Đây là cự dương tiên tôn vì suy nghĩ cho hậu thế mà bố trí ra. Nam Hoang tiên nhân sao có thể vì gặp công kích mà phá hủy dụng tâm này của cự dương tiên tôn chứ? Ông ta chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng. Phía Trung Châu có chuẩn bị mà đến, thế công bộc phát, ép thiên cung chấn vận vào thế hạ phong. Dược Hoàng, ngươi hãy đến điều khiển tiên cổ phòng, giúp ta khắc địch. Nam Hoang tiên nhân vội nói. Dược Hoàng vội vàng lên tiếng, ra tay tương trợ. Có vị cổ tiên bát chuyển thứ hai điều khiển tiên cổ phòng, hiệu quả lập tức được cải thiện. Chiến cuộc ổn định lại. Sắc mặt Nam Hoang tiên nhân tràn ngập nghi hoặc, thật kỳ lạ. Tại sao thế công của cổ tiên Trung Châu bỗng nhiên giảm xuống nhiều như vậy? Còn nữa, bọn họ dường như đã gặp chuyện gì ngoài ý muốn bên trong vô gian đạo. Ta nhớ rất rõ, bọn họ rõ ràng có ba tiên cổ phòng. Giác liên doanh mạnh nhất đã đi đâu rồi? Chẳng lẽ đã bị hủy trong vô gian đạo? Nhưng sau một khắc, Nam Hoang tiên nhân mở to mắt, thu được tin tức mới nhất. Thì ra giác liên doanh đã xuất hiện trên không phúc địa Đại Tuyết Sơn. Trường sinh thiên đã thẩm thấu vào bên trong phúc địa Đại Tuyết Sơn. Vì thế Nam Hoang tiên nhân đối với tình huống bên trong phúc địa Đại Tuyết Sơn, nắm rõ như lòng bàn tay. Oành! Lại một tiếng vang thật lớn, chấn động mãnh liệt nhanh chóng lan ra. 12 ngọn núi tuyết bên trong phúc địa Đại Tuyết Sơn cũng đang kịch liệt run rẩy. Uy năng của tiên cổ phòng giác liên doanh vô cùng to lớn. Bởi vì bên trong tiên cổ phòng này có hai vị cổ tiên bát chuyển. Một là Uy Linh Ngưỡng, hai là Bích Thần Thiên. Còn Vạn Hải Long Lưu, thì điều khiển Phong Mãn Lâu cùng Lãm Tước Các dây dưa với thiên cung chấn vận. Giác liên doanh khá cường thế. Cho dù bên trong phúc địa Đại Tuyết Sơn, cũng có thể chống được sức mạnh đại trận nghịch mệnh tế luyện, lơ lửng trên không trung giống như bị đóng đinh. Chúng ta được cứu rồi. Viện quân rốt cuộc cũng đã đến. Tại sao chỉ có giác liên doanh, còn hai tiên cổ phòng kia đâu? Năm vị cổ tiên Trung Châu phân bố tại các đỉnh núi vội ngẩng đầu nhìn trời, nhìn thấy giác liên doanh, không khỏi sĩ khí đại trấn. Giác liên doanh phát hiện được năm vị cổ tiên, nhất là Triệu Liên Vân đang mang theo cổ tình yêu. Uy Linh Ngưỡng và Bích Thần Thiên đương nhiên muốn cứu viện, nhưng đại trận nghịch mệnh tế luyện cũng không phải trưng cho đẹp. Giác liên doanh muốn lao xuống, lập tức đụng phải một luồng sức mạnh vô hình chống lại. Cổ trận siêu cấp ở đây thật không đơn giản. Nó có thể lợi dụng sông nghịch lưu. Không nghĩ đến sông nghịch lưu lại nằm trong tay Tuyết Hồ lão tổ. Nhưng cổ trận này dựa theo xây dựng của phúc địa Đại Tuyết Sơn mà hình thành. Phúc địa chính là căn cơ của cổ trận. Chúng ta không đối phó được cổ trận thì cứ trực tiếp phá hủy phúc địa, phá hủy căn cơ của nó. Như vậy, cổ trận này sẽ sụp đổ. Uy Linh Ngưỡng và Bích Thần Thiên thương lượng một chút, lập tức định ra kế hoạch tác chiến. Rầm rầm rầm. Giác liên doanh bộc phát thế công mãnh liệt. Quang ảnh cự giác liên miên bất tuyệt, không ngừng đánh vào các nơi bên trong phúc địa Đại Tuyết Sơn, tạo thành chấn động cực kỳ kịch liệt. Phúc địa Đại Tuyết Sơn giống như nghênh đón cảnh tượng tận thế. Núi tuyết khắp nơi phát sinh tuyết lở, mặt đất xuất hiện khe rãnh to lớn, vô số chim bay tẩu thú hốt hoảng chạy trốn. Phu quân, Vạn Thọ Nương Tử đứng bên cạnh Tuyết Hồ lão tổ, tạm thời ngừng luyện cổ, gương mặt tràn ngập lo lắng. Nương tử, nếu để mặc cho tiên cổ phòng này phát uy, phúc địa Đại Tuyết Sơn sớm muộn gì cũng sẽ bị phá hư. Đến lúc đó, đại trận luyện đạo cũng bị phá theo. Yên tâm đi, chỉ là tiên cổ phòng, có thể làm gì được ta chứ? Đám cổ tiên Trung Châu này sẽ có đến mà không có về. Tuyết Hồ lão tổ cười ha hả, phóng đến giác liên doanh. Hai bên triển khai kịch chiến trên không trung. Tiên cổ phòng có hai vị cổ tiên bát chuyển Trung Châu lại bị ép vào thế hạ phong, không cách nào xoay người. Tuyết Hồ lão tổ thi triển sức chiến đấu của đệ nhất bát chuyển Bắc Nguyên. Uy thế hạo đãng, kinh thiên động địa, khí thế bằng bạc, khiến quỷ thần phải giật mình. Tuyết Hồ lão tổ quả nhiên không hổ danh là đệ nhất nhân Bắc Nguyên. Bích Thần Thiên bị đánh đến không ngẩng đầu lên được. Người trong nghề ra tay đúng là không tầm thường. Bích Thần Thiên và Tuyết Hồ lão tổ vừa mới đối chiến không lâu, ông ta đã biết mình không phải là đối thủ của Tuyết Hồ lão tổ. Giác Liên Doanh không ngừng chấn động. Dưới thế công tuyệt thế của Tuyết Hồ lão tổ, nó có vẻ không gánh chịu nổi. Đáng tiếc, Tuyết Hồ lão tổ chỉ có một mình, còn phía ta lại có hai vị cổ tiên bắt chuyển. Uy Linh Ngưỡng cười lạnh, nói với Bích Thần Thiên, nơi này giao cho ngươi. Bích Thần Thiên truyền âm lại, yên tâm đi, ta có thể kiên trì. Nếu có gì không ổn, ta sẽ gọi ngài về. Uy Linh Ngưỡng sử dụng một thủ đoạn từ bên trong Giác Liên Doanh bay ra ngoài. Một mình ông ta tất nhiên khó mà chống lại sức mạnh đại trận nghịch mệnh tế luyện, nhưng lúc này, đại trận đã phân ra một nửa sức mạnh bảo vệ căn cơ phúc địa Đại Tuyết Sơn, cho nên uy lực đã giảm. Uy Linh Ngưỡng tin rằng, chỉ dựa vào thủ đoạn của bản thân cũng có thể tiến vào núi tuyết các nơi, bởi vì ông là cổ tiên luật đạo. Luật đạo có ưu thế rất lớn về phương diện này. Mặc dù Tuyết Hồ lão tổ mạnh hơn Uy Linh Ngưỡng, nhưng phương diện này lại có chỗ không bì kịp. Nhưng Uy Linh Ngưỡng chỉ tiềm hành bay được nửa hành trình, đã bị sát chiêu điều tra cường đại của Tuyết Hồ lão tổ phát hiện tung tích. Chạy đi đâu? Tuyết Hồ lão tổ gầm lên, sau đó vung mạnh tay. Lập tức một cơn bão tuyết xuất hiện, trời đất biến sắc che mất Uy Linh Ngưỡng. Kế hoạch Uy Linh Ngưỡng gặp khó, nhưng cũng không nhụt chí, không ngừng thay đổi phương hướng muốn xông phá cản trở của Tuyết Hồ lão tổ. Ông phối hợp với Bích Thần Thiên, thực hiện chiến thuật chia binh phá tập. Vạn Thọ Nương Tử nhìn thấy, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, cũng không còn tâm trạng để luyện cổ, chỉ tập trung tinh thần quan sát trận đại chiến. Nếu Tuyết Hồ lão tổ thắng, tất nhiên vạn sự bình an, không bình an cũng có thể chuyển nguy thành an. Nếu Tuyết Hồ lão tổ bại, mọi chuyện đừng nói thêm gì cả. Tất cả mọi cố gắng đều biến thành giấc mơ. Mặc dù chiến lực Tuyết Hồ lão tổ rất cao siêu, nhưng Uy Linh Ngưỡng và Bích Thần Thiên cũng đều là cổ tiên bát chuyển, còn có một tiên cổ phòng Giác Liên Doanh. Trái lại đại trận nghịch mệnh tế luyện lại trợ giúp có hạn cho cổ tiên bát chuyển Tuyết Hồ lão tổ. Uy Linh Ngưỡng muốn chia binh tập kích, điều này liên lụy rất lớn đến tinh lực của Tuyết Hồ lão tổ, khiến cho Tuyết Hồ lão tổ khó mà thể hiện được toàn bộ chiến lực của mình. Nếu để cho một vị cổ tiên bát chuyển tùy ý tập kích núi tuyết, hậu quả thiết tưởng khó mà chịu nổi. Vạn Thọ Nương Tử lo lắng nói. Lúc này, phúc địa Đại Tuyết Sơn đang bước đến thời điểm nguy hiểm sinh tử tồn vong. Vạn Thọ Nương Tử, ta có cách có thể giúp ngươi giải được nguy cơ này. Đúng lúc này, một tin tức đột nhiên truyền đến tiên khiếu của Vạn Thọ Nương Tử. Đây là... Vạn Thọ Nương Tử vô cùng kinh ngạc, bởi vì cổ trùng truyền tin tức chính là con cổ trùng mà Vạn Thọ Nương Tử vẫn luôn giữ bên trong tiên khiếu, chưa hề động đến. Nhiều năm trước, khi Vạn Thọ Nương Tử vừa mới thành tiên chưa được bao lâu, trong một hang động, thì ra đã có một vị tiền bối ở đây. Vãn bối xin phép rời đi, không dám quấy nhiễu tiền bối thu nạp chân truyền. Vạn Thọ Nương Tử cảm nhận được khí tức cường đại của vị cổ tiên thần bí trước mắt, không khỏi hãi hùng khiếp vía. Nhưng nào biết vị cổ tiên thần bí này lại nói, tiểu cô nương, ngươi còn trẻ nhưng đã có thể tu hành thành cổ tiên, còn rất thức thời, biết được tiến thối, rất không tệ. Ta không thu được phần chân truyền này, bởi vì ta không đủ tư cách. Ta đồng ý tặng phần chân truyền này cho ngươi. Nhưng sau khi ngươi kế thừa, ngươi hãy cho ta xem nội dung của nó một lần. Đồng thời ngươi cũng thiếu ta một phần ân tình. Trong tương lai, nếu cần trợ giúp, ngươi có thể sử dụng con cổ trùng tín đạo này để truyền tin tức. Vạn Thọ Nương Tử suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu đồng ý. Thật ra bà cũng không còn con đường nào để chọn. Bởi vì nếu không đồng ý, chỉ dựa vào tu vi của bà, chỉ sợ không còn sống để rời đi. Thà rằng như vậy, chẳng bằng đánh cược một phen. Nào, chúng ta định ra minh ước thôi. Cổ tiên thần bí vuốt râu cười sang sảng. Cảnh tượng lúc đó nhanh chóng hiện ra trong đầu Vạn Thọ Nương Tử. Bà lập tức hỏi lại, xin hỏi người đến có chú ý lên tiên cổ Hồng Vận Tề Thiên không? Con cổ trùng rất nhanh truyền đến tin tức, ha ha, xem ra Vạn Thọ Nương Tử cực kỳ thật lòng với Tuyết Hồ lão tổ. Ngươi yên tâm đi, chúng ta đến đây hoàn toàn không có ác ý với ngươi. Chúng ta chỉ cần Vạn Thọ Nương Tử ngươi luyện hóa một cổ tài là được. Nếu có thể làm được điều này, chúng ta sẽ ra tay, tương trợ ngươi và phu quân ngươi đánh lùi cường địch Trung Châu. Nếu nói vậy thì mời quý khách vào đây. Vạn Thọ Nương Tử suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu. Một lát sau, một nhóm bốn vị cổ tiên xuất hiện trước mặt Vạn Thọ Nương Tử. Là đám người Ảnh Vô Tà, Hắc Lâu Lan, Thái Bạch Vân Sinh. Vạn Thọ Nương Tử nhận ra hai người trong số đó. Cũng không còn cách nào, lầu Chân Dương 88 góc bị sụp đổ. Hung phạm bị truy nã khắp nơi. Hắc Lâu Lan và Thái Bạch Vân Sinh đi theo Phương Nguyên mà nổi danh cùng một lúc. Lần này gặp phải hai hung phạm đại án. Vạn Thọ Nương Tử không khỏi kinh ngạc. Dù sao thời gian trước, thế lực siêu cấp Hắc gia đã vì Hắc Lâu Lan mà cõng cái tiếng xấu, bị các đại gia tộc Hoàng Kim vây công, cuối cùng bị Bách Túc gia chiếm đoạt. Về phần Bạch Ngưng Băng và Ảnh Vô Tà, Vạn Thọ Nương Tử tất nhiên không nhận ra. Nhưng điều khiến cho bà âm thầm cảm thấy kỳ lạ chính là, bốn cổ tiên này lại lấy vị tiên cương lực đạo tu vi yếu nhất dẫn đầu mình. Không biết các vị trợ giúp vợ chồng ta đánh lui cường địch như thế nào? Vạn Thọ Nương Tử hỏi. Ảnh Vô Tà bật cười, chậm rãi đáp, Vạn Thọ Nương Tử, ta biết minh ước năm đó trên người ngươi đã được Tuyết Hồ lão tổ nhờ người khác ra tay giải trừ. Nhưng chúng ta hoàn toàn không có ác ý. Hai bên chúng ta đều có chung một kẻ địch, chính là đám cổ tiên Trung Châu kia. Chúng ta chính là minh hữu của nhau. Lúc này, ngươi có thể để chúng ta vào đây, chứng tỏ ngươi nhớ tình cũ, đồng thời cũng biết được thế cục đang nguy hiểm. Nhưng chỉ cần ngươi giúp ta luyện hóa cổ tài này, tất cả đều có thể giải quyết dễ dàng. Tiên tài nào, lấy ra đi. Vạn Thọ Nương Tử giang hai tay. Nhưng Ảnh Vô Tà lại lắc đầu, cười khổ, tiên tài này nằm bên trong tiên khiếu của Vạn Thọ Nương Tử ngươi. Ồ, chính là lúc trước, Tuyết Hồ lão tổ đến mộ địa Cương Minh Bắc Nguyên, đã tìm được khối đá tử kim kia. Ảnh Vô Tà đáp, con ngươi Vạn Thọ Nương Tử co rụt lại. Bà móc ra một khối tiên tài, là cái này đúng không? Bốn cổ tiên nhìn thấy hòn đá kia chỉ lớn bằng lòng bàn tay, toàn thân tử kim lấp lánh. Ảnh Vô Tà thở dài một tiếng, hài, là hòn đá này. Thì ra các vị là thành viên Ảnh Tông. Vạn Thọ Nương Tử nói toạc ra thân phận của đám người Ảnh Vô Tà. Ảnh Vô Tà cũng không có cảm giác ngoài ý muốn, gật đầu, thẳng thắn thừa nhận, pháp nhãn tiên tử không sai, xin mời ra tay. Vạn Thọ Nương Tử gật đầu. Như vậy, bà và cổ tiên Ảnh Tông này đều xem cổ tiên Trung Châu là địch. Tục ngữ có nói, kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu. Hơn nữa, Vạn Thọ Nương Tử nhìn cuộc chiến trên bầu trời, rồi lại đưa ánh mắt nhìn hòn đá tử kim, đây là loại tiên tài gì vậy? Ta không thể nhận ra. Sau khi ta có được nó, trải qua dò hỏi, nhưng cũng không có ai biết được. Không dối gạt các vị, ta đã sớm thử qua, đồng thời cũng đã ra tay với hòn đá này, nhưng lần nào cũng thất bại. Ảnh Vô Tà cười sang sảng, trong giọng nói mang theo ngạo khí, đó là vì thủ đoạn Ảnh Tông ta vô cùng đặc biệt. Vạn Thọ Nương Tử ngươi không biết trình tự và thủ pháp chính xác, vậy thì để ta dạy ngươi. Ngươi làm theo là có thể luyện hóa thành công. Lúc này, một con kiếm giao thượng cổ cũng đã tìm đến Phúc Địa Đại Tuyết Sơn. Từ bên ngoài không thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong Phúc Địa Đại Tuyết Sơn, cho nên, mặc dù bên trong Phúc Đại đang đánh nhau tưng bừng, nhưng đối với bên ngoài mà nói, lại là cảnh tượng tinh không vạn lý. Đã tiến vào Phúc Địa Đại Tuyết Sơn rồi sao? Đúng là kỳ quái. Phương Nguyên không khỏi sinh ra chấn động. Hắn biết, để luyện chế tiên cổ Hồng Vận Tề Thiên, tuy Ết Hồ lão tổ đã cải tạo Phúc Địa Đại Tuyết Sơn thành một đầm rồng hang hổ. Đám người Ảnh Vô Tà có thể trực tiếp xông vào. Đây là thật hay giả vậy? Có phải giống như ở Đông Hải, đám người Ảnh Vô Tà bố trí cổ trận, tạo thành hiện tượng giả, một lần nữa lừa gạt khí vận giao cảm của Phương Nguyên? Còn nếu là thật, ý nghĩa hơi bị nhiều. Phương Nguyên do dự. Mặc dù hắn có thượng cực thiên ưng, nhưng cứ như vậy mà lỗ mãng xông vào, đây chính là hành động không sáng suốt. Hắn quyết định không hiện thân, tiến hành quan sát đầu tiên. Tuyết Hồ, tiếp một chiêu này của ta đi. Uy Linh ngưỡng gào thét, tay phải điểm một cái về phía Tuyết Hồ lão tổ. Lập tức một cột ánh sáng to lớn hung hăng đánh về phía Tuyết Hồ lão tổ. Tuyết Hồ lão tổ hừ nhẹ một tiếng, đưa tay chặn lại. Một bức tường băng nổi lên, ngăn cột ánh sáng một cách dễ dàng. Sau đó, Tuyết Hồ lão tổ há miệng phun ra. Từng luồng khí tức tạo thành búa hàn băng phi lao đến Uy Linh ngưỡng. Uy Linh ngưỡng lập tức biến sắc. Búa hàn băng phi này cực kỳ khó chơi. Lúc trước ông đã từng ăn thiệt với thứ đồ này. Quan trọng hơn, ông không có thủ đoạn khắc chế. Rơi vào đường cùng. Uy Linh ngưỡng đành phải bay vào bên trong tiên cổ phòng giác liên doanh, sử dụng uy năng phòng ngự mạnh mẽ của tiên cổ phòng để bảo vệ mình. Ầm ầm ầm, tiếng vang liên tiếp. Búa hàn băng phi bay theo Uy Linh ngưỡng, nện liên tục vào giác liên doanh. Giác liên doanh chấn động, hàn khí điên cuồng tràn ra. Trong nháy mắt, rất nhiều phàm cổ bị đông cứng chết hết. Mau chữa trị tiên cổ phòng. Có người bị thương rồi, mau chữa thương cho y, thôi động tiên cổ phòng, dùng công thay thủ. Cổ tiên trong tiên cổ phòng rối loạn thành một bầy. Uy Linh ngưỡng thở hổn hển. Tay phải của ông ta đã bị đông cứng thành khối băng. Rốt cuộc là chúng chiêu khi nào? Uy Linh ngưỡng giật mình nhìn thương thế tay phải của mình. Thủ đoạn của Tuyết Hồ lão tổ tầng tầng lớp lớp, không phải uy năng hạo đãng thì quỷ dị âm hiểm, khiến người ta khó lòng phòng bị. Bất chi bất giác, Uy Linh ngưỡng đã ăn thiệt ngầm một chiêu của Tuyết Hồ lão tổ. Uy Linh ngưỡng thử mấy biện pháp, thương thế trên cánh tay phải cũng không tốt hơn lên. Không nghĩ đến thương thế này lại phiền phức như vậy. Bích Thần Thiên hít sâu một hơi. Không sao đâu, chỉ là tạm thời phong ấn tay phải của ta. Bây giờ ta chỉ lo lắng cho Vạn Hải Long Lưu. Mặc dù hắn ta có hai tiên cổ phòng, lại có rất nhiều cổ tiên Trung Châu giúp đỡ, nhưng hắn ta đối mặt lại là Thiên Cung Chấn Vận, còn có Trường Sinh Thiên. Chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian cứu Mã Hồng Vận và Triệu Liên Vân, sau đó tụ họp với Vạn Hải Long Lưu, rút lui về Trung Châu. Ánh mắt Uy Linh Ngưỡng không ngừng lấp lóe. Cổ tiên Trung Châu tất nhiên có chuẩn bị mà đến. Mặc dù trước đó gặp chuyện ngoài ý muốn bên trong Vô Gian Đạo, nhưng nội tình cổ tiên Trung Châu vẫn còn rất đầy đủ. Sau khi cổ tiên Trung Châu kịp phản ứng, đã tích cực đối mặt, thuận lợi thoát hiểm. Nhưng đại cục bây giờ đối với cổ tiên Trung Châu mà nói là rất bất lợi. Ban đầu đối phó với Thiên Cung Chấn Vận đã rất miễn cưỡng. Hiện tại binh chia thành hai đường, khiến cho Uy Linh Ngưỡng là người quyết định cảm thấy áp lực to lớn trong lòng. Ầm ầm, tiếng nổ liên miên. Tiên cổ phòng giác liên doanh không ngừng chấn động, liên tục bại lui. Hai vị cổ tiên bát chuyển Trung Châu đều là tinh anh trong bát chuyển, có thể trở thành thành viên của thiên đình, tất nhiên là cực kỳ cường đại. Nhưng Bắc Nguyên lại đứng nhất về chiến lực trong năm vực. Tuyết Hồ Lão Tổ lại là đệ nhất nhân bát chuyển của Bắc Nguyên. Lúc này, lão ta đang đánh ra thế công như sóng to gió lớn. Bên phía Trung Châu giao thủ với Tuyết Hồ Lão Tổ cho đến nay, chưa từng chiếm thế thượng phong. Cứ tiếp tục như vậy cũng không được. Ngài hãy ở đây chữa thương, điều khiển tiên cổ phòng, chủ trì đại cục. Ta ra ngoài phân tán lực chú ý của Tuyết Hồ Lão Tổ. Bích Thần Thiên nghiến răng nói. Ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận đấy. Uy Linh Ngưỡng biết thương thế của mình chưa hồi phục, đành phải dặn dò Bích Thần Thiên. Bích Thần Thiên bay ra khỏi giác liên doanh, vội vàng sử dụng sát chiêu tiên đạo, hóa thành một luồng ánh sáng giống như cây cầu treo trên không trung, trực tiếp nhào về phía ngọn núi tuyết bên dưới. Bích Thần Thiên có ý định phá hư đại trận nghịch mệnh tế luyện. Phá được cổ trận này, giác liên doanh không còn bị ngăn cản, tiến quân thần tốc, trực tiếp cứu được Triệu Liên Vân và Mã Hồng Vận. Tuy Tuyết Hồ Lão Tổ mạnh nhưng cũng không ngăn được giác liên doanh mạnh mẽ đâm tới. Mơ tưởng, Tuyết Hồ Lão Tổ đã sớm biết được chiến thuật của Trung Châu. Lão ta thôi động sát chiêu tiên đạo, vô số mưa đá từ trên bầu trời rơi xuống. Thể tích mưa đá cực kỳ khổng lồ, giống như những mô đất ẩm ẩm giáng xuống. Từng đám mưa đá biến thành tuyết quái. Đám tuyết quái này ít nhất có chiến lực của hoang thú, trong đó xen lẫn hoang thú tuyết quái thượng cổ. Bọn chúng đứng giữa núi tuyết, ngửa đầu gào thét. Tuyết Hồ Lão Tổ bỗng nhiên hít sâu một hơi, trong hơi thở ngưng tụ ra hai luồng hàn khí màu xanh đậm đen. Hàn khí tiêu tán, trên không trung lại nổi lên bão tuyết mãnh liệt. Đám tuyết quái trong bão tuyết giống như cá gặp nước, thậm chí còn có thể mượn nhờ phong tuyết để bay lượn, còn Bích Thần Thiên thì lại bị hạn chế rất lớn. Đúng là lợi hại. Tuyết Hồ Lão Tổ biết không thể sử dụng được sát chiêu chiến trường trong đại trận, nhưng lão ta lại có thể trực tiếp phá giải được sát chiêu chiến trường. Cảnh giới băng tuyết đạo của lão ta chỉ sợ đã đạt đến đại tông sư. Nhìn thấy tình huống như vậy, mặc kệ là Bích Thần Thiên hay là Uy Linh Ngưỡng, tất cả đều chấn động. Đến cấp độ đại tông sư, các loại sát chiêu đều có thể tùy ý phá giải, hoàn chuyển tự nhiên, kiến giải đối với các lưu phái đều dễ dàng như đạo của mình. Nhưng nếu thêm ta thì sao? Uy Linh Ngưỡng cười lạnh. Một khắc sau, ông cũng xông ra khỏi giác liên doanh, đánh vào cổ trận. Thương thế trên tay phải của ông đã được chữa trị xong. Hiển nhiên, phương diện trị liệu của ông có tạo nghệ rất cao. Tuyết Hồ Lão Tổ hơi biến sắc. Lão ta đồng thời đối mặt với hai vị cổ tiên bắt chuyển, còn có một tiên cổ phòng, tình huống lập tức trở nên khó khăn, mất đi xu thế khống chế cục diện. Dù sao lão ta tạm thời không công phá được tiên cổ phòng. Hai vị cổ tiên bắt chuyển kia cũng là cường giả. Quan trọng hơn, Tuyết Hồ Lão Tổ nhất định phải giữ gìn đại trận nghịch mệnh tế luyện. Cổ tiên lục chuyển, thất chuyển không phá hư được đại trận nhưng cổ tiên bắt chuyển thì lại khác. Bích Thần Thiên và Uy Linh Ngưỡng dần dần lật về thế cục, hơi chiếm cứ chủ động. Bên trong tiên cổ phòng giác liên doanh chỉ là một đám cổ tiên thất chuyển. Bọn họ không cầu công lao chỉ cầu không thất bại, khiến cho Tuyết Hồ Lão Tổ khó có thể ra tay. Rầm rầm rầm. Thỉnh thoảng, đại trận nghịch mệnh tế luyện phát sinh run rẩy và âm thanh vù vù. Đây là một phần nhỏ công kích của Bích Thần Thiên hoặc Uy Linh Ngưỡng. Bọn họ trốn khỏi Tuyết Hồ Lão Tổ chặn đánh, đánh vào phúc địa Đại Tuyết Sơn cũng xem như có hiệu quả. Quá tuyệt vời. Cố lên, hai vị đại nhân, còn có chư vị tiên hữu Trung Châu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Từ bên ngoài không thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong phúc địa Đại Tuyết Sơn. Cho nên, mặc dù bên trong phúc đại đang đánh nhau tưng bừng, nhưng đối với bên ngoài mà nói, lại là cảnh tượng tinh không vạn lý. Đã tiến vào phúc địa Đại Tuyết Sơn rồi sao? Đúng là kỳ quái. Phương Nguyên không khỏi sinh ra chấn động. Hắn biết, để luyện chế tiên cổ hồng vận tể thiên, tuy Ết Hồ Lão Tổ đã cải tạo phúc địa Đại Tuyết Sơn thành một đầm rồng hang hổ. Đám người ảnh vô tà có thể trực tiếp xông vào. Đây là thật hay giả vậy? Có phải giống như ở Đông Hải, đám người ảnh vô tà bố trí cổ trận, tạo thành hiện tượng giả, một lần nữa lừa gạt khí vận giao cảm của Phương Nguyên? Còn nếu là thật, ý nghĩa hơi bị nhiều. Phương Nguyên do dự.

Một khắc sau, ông cũng xông ra khỏi giác liên doanh, đánh vào cổ trận. Thương thế trên tay phải của ông đã được chữa trị xong. Hiển nhiên, phương diện trị liệu của ông có tạo nghệ rất cao. Tuyết Hồ lão tổ hơi biến sắc. Lão ta đồng thời đối mặt với hai vị cổ tiên bắt chuyển, còn có một tiên cổ phòng, tình huống lập tức trở nên khó khăn, mất đi xu thế khống chế cục diện. Dù sao lão ta tạm thời không công phá được tiên cổ phòng. Hai vị cổ tiên bát chuyển kia cũng là cường giả. Quan trọng hơn, Tuyết Hồ lão tổ nhất định phải giữ gìn đại trận nghịch mệnh tế luyện. Cổ tiên lục chuyển, thất chuyển không phá hư được đại trận, nhưng cổ tiên bát chuyển thì lại khác. Bích Thần Thiên và Uy Linh Ngưỡng dần dần lật về thế cục, hơi chiếm cứ chủ động. Bên trong tiên cổ phòng giác liên doanh chỉ là một đám cổ tiên thất chuyển. Bọn họ không cầu công lao, chỉ cầu không thất bại, khiến cho Tuyết Hồ lão tổ khó có thể ra tay. Rầm rầm rầm. Thỉnh thoảng, đại trận nghịch mệnh tế luyện phát sinh run rẩy và âm thanh vù vù. Đây là một phần nhỏ công kích của Bích Thần Thiên hoặc Uy Linh Ngưỡng. Bọn họ trốn khỏi Tuyết Hồ lão tổ chặn đánh, đánh vào Phúc Địa Đại Tuyết Sơn cũng xem như có hiệu quả. Quá tuyệt vời. Cố lên, hai vị đại nhân, còn có chư vị tiên hữu Trung Châu. Đám người Triệu Liên Vân lúc này không cần mạo hiểm nữa, người nào cũng đứng trên đỉnh núi của mình, phấn chấn nhìn lên. Cùng ngửa mặt lên bầu trời còn có những phong chủ Đại Tuyết Sơn may mắn còn sống. Gương mặt của họ bao phủ một tầng lo lắng. Đây chính là uy năng của cổ tiên bát chuyển. Quả nhiên chấn thiên hám địa, khiến cho lòng người run sợ. Nhờ có đại trận, dư ba cuộc chiến bát chuyển không bị khuếch tán. Bằng không, chúng ta sẽ bị chết thảm. Mặc dù chiến lực Tuyết Hồ đại nhân cường thế, nhưng tặc tử Trung Châu lại xảo trá. Cứ tiếp tục như vậy, cổ trận sớm muộn gì cũng sẽ bị công phá. Trên ngọn núi tuyết thứ nhất, Vạn Thọ Nương tử luyện hóa đá tử kim đến bước cuối cùng. Không nghĩ đến lại dùng nhân uân hương để hóa giải khối đá tử kim này. Vạn Thọ Nương tử có cảm giác tầm mắt được mở rộng. Nhân uân hương cũng là một loại tiên tài. Dùng tiên tài luyện hóa tiên tài, phương pháp này vốn ít gặp. Vạn Thọ Nương tử còn phát hiện, bản chất của thủ pháp này chính là thực đạo. Thực đạo lưu truyền rất ít. Khó trách Vạn Thọ Nương tử lại không có cách nào với tảng đá này. Lớp da đá cuối cùng tan rã. Tử quang chói mắt lập tức xông lên trời, khiến cho người ta không khỏi nhắm mắt lại. Vạn Thọ Nương tử nheo mắt, miễn cưỡng nhìn thấy trong tử quang xuất hiện một bóng người. Bóng người này rất nhỏ, chỉ lớn bằng ngón tay cái, đằng sau còn có hai cánh mỏng. Người tí hon. Vạn Thọ Nương tử sững sờ, nhận ra được lai lịch của bóng người này. Tắm trong ánh sáng màu tím, người tí hon chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt của nó cũng có màu tím lưu ly, vô cùng thâm thúy. Từ lúc nó mở mắt ra, một luồng khí tức cường đại bắn thẳng ra ngoài. Cổ tiên bắt chuyển. Nhất thời, luồng khí tức này khiến cho cuộc kịch chiến trên bầu trời cũng vì đó mà dừng lại. Tại sao lại có một vị cổ tiên bát chuyển xuất hiện? Hơn nữa còn là khí tức Bắc Nguyên. Bích Thần Thiên và Uy Linh Ngưỡng nhìn nhau, cảm thấy không ổn. Bái kiến tử đại nhân. Ảnh Vô Tà xuất lĩnh cổ tiên sau lưng cung kính hành lễ, với cổ tiên tí hon bát chuyển. Chỉ có Bạch Ngưng Băng là vẫn đứng thẳng như cũ. Lại thức tỉnh lần nữa rồi. Cổ tiên người tí hon nháy nháy mắt, rất nhanh biểu hiện mơ hồ trên gương mặt biến mất, thay vào đó là sự lãnh đạm. Cổ tiên tí hon trầm ngâm một chút, sau đó thôi động một sát chiêu tiên đạo nào đó, thấp giọng hô, lớn, lớn, lớn. Thế là, cơ thể của nó theo gió to lên. Rất nhanh nó đã không khác gì người bình thường. Đồng thời, cánh chim sau lưng nó cũng thu lại. Nhìn từ bên ngoài, phần lưng của nó cũng không khác gì người bình thường. Đến lúc này, các cổ tiên mới chân chính nhìn thấy diện mạo của cổ tiên bát chuyển thần bí. Nó có hình dáng của một ông lão, dung mạo không có gì đáng chú ý, thậm chí còn có cảm giác lôi thôi. Điểm đặc biệt duy nhất chính là mái tóc la màu tím rối tung, chẳng khác nào tên ăn mày. Bịch, Thái Bạch Vân Sinh lệ rơi đầy mặt, hai đầu gối quỳ xuống, kích động đến toàn thân run rẩy, miệng hô to, sư phụ. Ồ, thì ra là ngươi sao? Ta nhớ đã từng tặng cho ngươi một phần chân truyền trụ đạo. Cổ tiên bát chuyển mỉm cười, lộ ra hàm răng vàng khẻ không còn nguyên vẹn. Mặc dù đại kế ảnh tông ta thành công, nhưng lại xuất hiện rất nhiều chuyện ngoài ý muốn. Bây giờ tình huống là như thế này. Để tranh thủ thời gian, Ảnh Vô Tà tiến lên, trực tiếp truyền ý niệm cho lão giả tóc tím. Chỉ một lát sau, lão giả tóc tím đã biết được mọi chuyện. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn để thiên ý thắng một tay. Nhưng tất cả vẫn còn chưa mất hết hy vọng. Ảnh Vô Tà, ngươi làm rất tốt, vất vả cho ngươi rồi. Còn có Thái Bạch Vân Sinh nữa. Bây giờ, nhân lúc ta đã tỉnh, ta sẽ cùng với Tuyết Hồ lão tổ bắt đám cổ tiên Trung Châu lại. Tình huống khẩn cấp, lão giả tóc tím lập tức ý thức được trận chiến cổ tiên bát chuyển này mới là quan trọng. Ông ta không chút do dự, cơ thể hóa thành một luồng ánh sáng màu tím trùng thiên. Sau một khắc đã bay đến không trung, sóng vai cùng Tuyết Hồ lão tổ. Xin hỏi đại danh của tiên hữu. Tuyết Hồ lão tổ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Trước đó, Vạn Thọ nương tử đã sử dụng cổ trùng thông báo tình huống đám người Ảnh Tông xuất hiện cho Tuyết Hồ lão tổ biết. Có cổ thiên thần bí giúp đỡ, tâm trạng Tuyết Hồ lão tổ không khỏi phấn chấn hẳn lên. Ta có rất nhiều cái tên, nhưng... Lão giả tóc tím nói đến đây, gương mặt lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Tuyết Hồ tiên hữu không ngại gọi ta là Tử Sơn chân quân cũng được. Lúc này, Tuyết Hồ lão tổ và Tử Sơn chân quân cùng nhau liên thủ đối phó hai cổ tiên bát chuyển Trung Châu và Giác Liên Doanh. Thực lực của Tử Sơn chân quân cực kỳ kinh người. Mặc dù số lần ra tay có hạn, nhưng lần nào cũng có tác dụng vẽ rồng thêm mắt. Đổi lại một vị cổ tiên bát chuyển khác, người đó đã có thể trợ giúp Tuyết Hồ lão tổ thay đổi cục diện, huống chi lại là một Tử Sơn chân quân thâm bất khả trắc. Uy Linh Ngưỡng và Bích Thần Thiên cắn răng khổ chiến, cố gắng hết sức cũng không ngăn cản được thế cục đang nghiêng về phía Bắc Nguyên. Sau 10 hiệp, hai người bị ép phải rút vào bên trong Giác Liên Doanh, khó mà một mình ngăn cản Tuyết Hồ lão tổ và Tử Sơn chân quân liên thủ. Các phong chủ nhìn thấy cảnh tượng này đều vung tay reo hò. Không còn cổ tiên Trung Châu công kích đại trận nghịch mệnh tế luyện, kết quả của trận chiến này xem như đã định. Trái lại năm người Triệu Liên Vân, sắc mặt trắng bệch. Chiến cuộc thay đổi như vậy khiến cho hy vọng cầu sinh của bọn họ trở nên xa vời. Phải làm thế nào cho phải đây? Bên ngoài Phúc Địa Đại Tuyết Sơn, một con kiếm giao thượng cổ đang núp trong tầng mây. Ảnh Tông lại có liên quan đến Đại Tuyết Sơn sao? Vậy tại sao trước đó đám người Tần Bách Thắng và Phượng Cửu Ca đại chiến trong cốc Lạc Phách, Ảnh Tông lại không mời Đại Tuyết Sơn ra tay chứ? Có lẽ mối quan hệ này không bền chặt như ta đã nghĩ. Khí vận giao cảm nói cho Phương Nguyên biết, đám người Ảnh Vô Tà đang ở bên trong Phúc Địa Đại Tuyết Sơn. Truy sát của Phương Nguyên bị ngăn cản, cũng không cam lòng, vẫn đứng bên ngoài xem có cơ hội gì mới không. Cách đó ngàn dặm, hai vị cổ tiên từ trên trời rơi xuống. Không phải ai khác, là Huyền Cực Tử và Hồng Cực Tử. Chính là chỗ này. Huyền Cực Tử nói, sau đó thôi động cổ trùng. Dốc thoải nhỏ trước mặt hai người bắt đầu tách ra hào quang rực rỡ. Hồng Cực Tử bừng tỉnh, thì ra nơi này đã được người bố trí cổ trận trước. Tiếp theo có cần ta chủ trì cổ trận không? Huyền Cực Tử lắc đầu, vào trận trước rồi nói. Ông ta dẫn đầu vào trong, bước vào cổ trận, còn Hồng Cực Tử thì theo sát đằng sau. Vừa tiến vào trong cổ trận, Hồng Cực Tử đã biến sắc, than thầm, khí tức cổ trận quá lớn, không hổ danh là do Huyền Cực Tử ngươi tự tay bố trí. Có thể nghĩ, một khi thôi động, nhất định uy năng kinh người. Nhưng, nói xong, giọng nói của Hồng Cực Tử trở nên do dự. Nhưng cái gì? Huyền Cực Tử chăm chú nhìn Hồng Cực Tử. Hồng Cực Tử trầm giọng đáp, nhưng dựa vào cảm quan của ta, dường như trận này vẫn chưa được hoàn chỉnh, giống như một hồ nước, vẫn còn phải liên kết với biển cả. Huyền Cực Tử nghe xong, nhướng mày vỗ tay, không hổ danh là chuẩn đại tông sư thủy đạo. Không sai, cổ trận này chỉ là tử trận, còn một mẫu trận hô ứng nữa. Thế thì mẫu trận ở đâu? Hồng Cực Tử cau mày hỏi. Không đợi Huyền Cực Tử trả lời, linh quang bỗng nhiên lóe lên trong đầu Hồng Cực Tử, ta hiểu rồi. Mẫu trận kia chính là đại trận nghịch mệnh tế luyện bên trong Phúc Địa Đại Tuyết Sơn. Đúng thế. Huyền Cực Tử cười ha hả, trước đó ta thụ mệnh, dùng thân phận tôn danh lục tiếp cận Vạn Thọ nương tử. Cuối cùng sáng tạo ra đại trận nghịch mệnh tế luyện, dùng nước sông nghịch lưu tưới vào. Tuy Tuyết Hồ lão tổ là đệ nhất nhân Bắc Nguyên, nhưng lại không thông hiểu trận đạo, cho nên không nhìn ra được ẩn tàng của ta. Bây giờ, chỉ cần ta toàn lực thôi động tử trận, có thể khiến cho mẫu trận bên trong Phúc Địa Đại Tuyết Sơn sụp đổ, dẫn sông nghịch lưu đến. Một khi cổ trận sụp đổ, trong phạm vi vạn dặm Phúc Địa Đại Tuyết Sơn, tất cả người và vật đều bị dòng sông nghịch lưu cuốn hết đến chỗ này. Huyền Cực Tử chậm rãi nói, mắt lộ vẻ hưng phấn. Hồng Cực Tử kinh ngạc, nhưng cũng chính vì vậy, chẳng phải sẽ chuyển luôn bốn vị đại năng bát chuyển đến đây luôn sao? Huyền Cực Tử lắc đầu, sông nghịch lưu là bí cảnh thiên địa, số lượng đạo ngân lớn đến mức khó có thể tưởng tượng. Chỉ cần rơi vào dòng sông, đại năng bát chuyển cũng không sử dụng được bất kỳ con cổ trùng nào. Bên trong Nhân Tổ Truyện, Nhân Tổ bôn ba sông nghịch lưu, nhưng chưa từng sử dụng bất cứ con cổ trùng nào. Vậy chẳng phải bọn họ tùy ý cho chúng ta muốn làm gì thì làm sao? Hồng Cực Tử hưng phấn lên. Nhưng Huyền Cực Tử lại lắc đầu, chúng ta thân ở bên ngoài sông nghịch lưu, nếu thôi phát bất cứ một thế công nào, cũng sẽ bị phản lại. Cái gọi là sông nghịch lưu, chữ nghịch đứng đầu, tất nhiên phải danh xứng với thực chứ. Hồng Cực Tử nghi hoặc hỏi, thế, làm sao chúng ta cứu Mã Hồng Vận và Triệu Liên Vân ra? Ha ha! Huyền Cực Tử ngửa đầu cười to, ngươi quên mất một điều này, sông nghịch lưu cuối cùng vẫn do đại trận nghịch mệnh tế luyện của ta ảnh hưởng. Khi mẫu trận sụp đổ, sông nghịch lưu thành hình sẽ phóng đến chỗ chúng ta. Lúc đó, những nhân vật bên trong Phúc Địa Đại Tuyết Sơn sẽ chịu sự sắp xếp của ta, ví dụ như ta sẽ sắp xếp Mã Hồng Vận và Triệu Liên Vân đi trước nhất trong sông nghịch lưu. Đám người Vạn Thọ nương tử nhất định phải xếp đằng sau.